trực tiếp trộm mộ, Tà Mỹ thực ra thân phận Bộc Quang chương 654 tới chương 667. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hai người hoàn toàn mất hết sức lực, đồng loạt quỳ xuống đất. Khí phách của Bắc Chi Vương vẫn đang tăng cường, mà họ đã bị áp chế hoàn toàn. Ngay cả Ngô Tà cũng đã nhìn ra, hai người này đã hoàn toàn không còn cơ hội chiến thắng. Dấu bé Bia, dấu bé Bra, đừng qua đây. Giọng run rẩy của Họa tiểu thư phát ra những lời run rẩy. Đừng qua đây mà, cùng với Bắc Chi Vương một lần nữa đến gần. Họa tiểu thư cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hét lớn một tiếng, bút vẽ trong không trung xoay chuyển, trực tiếp vẽ ra một đòn công kích đánh thẳng vào mặt Bắc Chi Vương. Và ngay khoảnh khắc đòn công kích này được tung ra, Họa tiểu thư cũng cuối cùng phát ra một tiếng kêu ai oán. Cô biết đòn công kích mà mình tung ra này có ý nghĩa gì. Cũng hiểu rõ tiếp theo mình nhất định sẽ phải đối mặt với điều gì. Mặc dù Bắc Chi Vương đã nói sẽ không tha cho họ. Nhưng trước khi Bắc Chi Vương thực sự ra tay, mọi chuyện đều chưa trở thành định cục. Mọi chuyện đều có khả năng xoay chuyển. Nhưng cùng với đòn công kích này được tung ra, thì không còn nữa. Tất cả khả năng đều bị chính tay mình chôn vùi. Hai người họ đã hoàn toàn mất đi cơ hội sống sót. Họ sẽ chết thảm ở đây dưới tay Bắc Chi Vương. Ngay lúc này, lại có thêm một đòn công kích khác rơi vào người Bắc Chi Vương. Nhưng Họa tiểu thư biết, đòn công kích này không phải do mình tung ra. Cô vội vàng quay đầu lại, lúc này mới thấy nguồn gốc của công kích vậy mà lại là chị gái thư tiểu thư của mình. Trên mặt cô ấy vẫn tràn đầy sự sợ hãi, cơ thể cũng không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Điều này là đương nhiên, áp lực chết chóc mà Bắc Chi Vương mang lại tuyệt đối không phải là thứ muốn khắc chế là có thể khắc chế được. Nhưng thư tiểu thư vẫn quyết định tung ra công kích, đòn lấy ánh mắt nghi hoặc của Họa tiểu thư. Thư tiểu thư gật đầu với cô, nhiều năm làm chị em, khiến họ có được sự ăn ý mà người khác không thể tưởng tượng được. Chỉ một ánh mắt này, Họa tiểu thư liền hiểu ý của thư tiểu thư. Đúng vậy, theo cục diện hiện tại mà nói, nếu họ hoàn toàn từ bỏ chống cự, thì họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội sống sót. Nhưng nếu dốc sức liều mạng, mặc dù họ cũng không thể là đối thủ của Bắc Chi Vương, nhưng biết đâu có thể đổi lấy một cơ hội bỏ trốn. Đối mặt với tồn tại mạnh mẽ, sợ hãi là một loại bản năng mà mọi sinh vật đều có. Nhưng khi bị dồn vào đường cùng, dốc hết sức lực cuối cùng để liều mạng cũng là bản năng của họ. Hai người vừa điều chỉnh hơi thở vừa chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Họ đã không còn sức lực để ngưng tụ bất kỳ chiêu lớn nào nữa. Chỉ có thể tung ra vô số công kích hết mức có thể về phía Bắc Chi Vương. Nếu đối mặt chỉ là một đối thủ đơn thuần mạnh hơn họ một chút, cách làm này quả thật có thể đổi lấy một tia sinh cơ cho họ. Nhưng đáng tiếc là, kẻ địch mà họ đối mặt thật sự quá mạnh. Thực lực của họ ngay từ đầu đã là hai chiều không gian khác nhau. Cho nên việc họ dốc sức liều mạng trong mắt Bắc Chi Vương cũng chẳng qua chỉ là sự giãy giụa vô nghĩa của kẻ hấp hối. Dấu bé Bia, dấu bé Bra chỉ thấy Bắc Chi Vương vung tay. Tất cả những đòn công kích mà họ dốc hết sức lực tung ra đều vây quanh lòng bàn tay y, trông như thể đã bị Bắc Chi Vương kiểm soát. Khoảnh khắc này trái tim hai người đã hoàn toàn nguội lạnh. Cho dù không thể gây ra sát thương, chỉ cần công kích của họ hiện tại có thể thuận lợi rơi vào người Bắc Chi Vương, họ cũng sẽ cảm thấy sự giãy giụa của mình là có ý nghĩa. Thế nhưng bây giờ công kích của họ đừng nói là gây ra ảnh hưởng gì cho y, thậm chí còn không thể đến gần. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn đã hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng họ. Hai người đổ gục xuống đất, cuối cùng đã kiệt sức. Ngay cả đến lúc này, giới hạn của các người cũng chỉ đến mức độ này sao? Bắc Chi Vương thở dài, nói với chút thất vọng. Sau đó Bắc Chi Vương khẽ vung tay, công kích của hai người liền hoàn toàn biến mất không dấu vết. Ngay sau đó lại là một ánh mắt, vô số gai đá từ dưới đất ào ạt mọc lên, vô số công kích trong nháy mắt đâm xuyên hai người. Trong tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng, thậm chí ngay cả tiếng kêu ai oán của họ dường như cũng hoàn toàn bị nhấn chìm. Dấu bé Bia, dấu bé Bơ, trận chiến này từ khi Bắc Chi Vương ra tay đến khi kết thúc trận chiến, tổng cộng cũng chỉ là chuyện của mấy giây. Bất kể là Tiểu Ca và những người khác tại hiện trường hay là khán giả đang xem livestream, họ chỉ nhìn thấy vô số khối đá bay thẳng lên trời. Trong tai họ chỉ vang vọng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thậm chí có không ít khán giả xem livestream vì đeo tai nghe, trực tiếp bị tiếng nổ bùng phát này làm cho tai ù đi. Đợi sau khi mọi thứ trở lại yên bình, mọi người lại chậm rãi nhìn về phía chiến trường. Lúc này trong mắt họ đâu còn bóng dáng Họa tiểu thư và thư tiểu thư nữa. Xuất hiện trước mặt họ ngoài Bắc Chi Vương vẫn bình tĩnh tự nhiên như mọi khi. Chỉ còn lại những cột đá cao vút không biết từ lúc nào đã mọc lên từ mặt đất. Đã kết thúc rồi sao? Ngô Tả nghi hoặc nhìn về phía đó, lẩm bẩm nói nhỏ. Tôi nghĩ là đã kết thúc rồi. Tiểu Ca cau chặt mày nói. Y đương nhiên có thể xác định điều này. Một là y đã không còn cảm nhận được khí tức của Họa tiểu thư và thư tiểu thư. Điều này đủ để chứng minh hai người đã hoàn toàn chết dưới tay Bắc Chi Vương. Một lý do khác là thị lực xuất sắc hơn của y, có thể nhìn rõ ràng giữa vô số cột đá đó, còn sót lại tàn tích quần áo và một ít thịt vụn. Từ đó đủ để thấy, trận chiến này không chỉ đơn giản là kết thúc, cảnh tượng bên trong cột đá e rằng còn thê thảm hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. chỉ là tiểu ca sẽ không nói ra chuyện này. Vào khoảnh khắc này, y coi như đã hiểu ra. Vị Bắc Chi Vương trông có vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn có chút tự ái, này căn bản không phải là một nhân vật tự ái gì cả. Ngai vàng của y là thật, sự tàn bạo mà một vương giả sở hữu cũng là thật. Chỉ là vì hiện tại y đang đứng cùng phe với họ, nên y là chiến hữu đáng tin cậy của họ. Nhưng một khi y vì lý do nào đó mà trở mặt, thì y chắc chắn cũng sẽ là kẻ thù đáng sợ nhất của họ. Y nhìn về phía Diệp Phi, không khỏi tò mò về những gì Diệp Phi đã trải qua. Đúng vậy, đối với Diêm Vương và Bắc Chi Vương mà nói, Diệp Phi không nghi ngờ gì là một vị khách không mời. Với lập trường của họ mà nói, đối với vị khách không mời như Diệp Phi chắc chắn nên tiến hành trục xuất, hoặc là như đối phó với Họa tiểu thư và Thư tiểu thư mà trực tiếp ra tay mới phải. Thế nhưng Diệp Phi không những bình an vô sự trở về, thậm chí Diêm Vương còn đặc biệt sắp xếp Bắc Chi Vương hộ tống. Mặc dù Bắc Chi Vương đưa ra lời giải thích chính thức là để thu hồi chuyển sinh đan, và lời này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút, bản thân câu nói này lại có một vấn đề vô cùng rõ ràng. Chuyển sinh đan là thần vật của thế giới kia, cho dù không phải Thiên Vương hoặc Diêm Vương đích thân hộ tống, thì cũng nhất định phải được bảo vệ cẩn mật. Muốn lén lút có được thì nói gì dễ dàng. Hơn nữa, đã nói Bắc Chi Vương cùng Diệp Phi trở về, điều đó có nghĩa là Diệp Phi không dùng cách trộm cắp. Vậy thì Diêm Vương vì sao lại đồng ý giao một thần vật như vậy cho Diệp Phi? Quá nhiều nghi vấn vang vọng trong lòng tiểu ca, chỉ là y không hiểu nên hỏi từ đâu. Về mặt khác, khán giả phòng livestream đương nhiên sẽ không có những suy nghĩ sâu xa như vậy. Khoảnh khắc này, họ đều hoàn toàn bị khuất phục dưới thực lực mạnh mẽ của Bắc Chi Vương mà thôi. Vãi trưởng, trợ thủ mà đại lão mời đến cũng bá đạo quá rồi. Đúng vậy đó, hai con yêu nữ này cảm thấy vẫn rất lợi hại, vậy mà lại bị tiêu diệt trong nháy mắt. Không chỉ đơn thuần là thực lực tiêu diệt trong nháy mắt đâu. Đừng quên trước khi chính thức ra tay tiêu diệt còn xảy ra chuyện gì. Vừa nãy, hai con yêu nữ này vậy mà lại trực tiếp tung ra chiêu cuối của họ để đối phó Bắc Chi Vương. Đúng, đòn công kích đó tôi không ở hiện trường nên không biết mạnh đến mức nào. Nhưng mà xét từ kết quả mà nói, một đòn công kích có thể trực tiếp thay đổi địa hình xung quanh, thì đó tuyệt đối không phải là đùa đâu. Thế nhưng vị Bắc Chi Vương này thì sao? Ông ấy chỉ đứng yên tại chỗ, không hề tiến hành phòng ngự thừa thãi, cũng không làm bất cứ thao tác nào khác. Chỉ đơn thuần đứng ở đó, mặc kệ người công kích đánh tới, dù sao thì cũng không thể gây thương tích được. Sau đó cũng rất đáng sợ. Hai người kia vẫn đang không ngừng công kích, nhưng Bắc Chi Vương chỉ khẽ động tay phải, vậy mà lại trực tiếp kiểm soát được công kích của họ. Cuối cùng là một pha tiêu diệt kinh thiên động địa. Mạnh, mạnh quá đi mất, đùa gì vậy, mọi người có phải quên vị ngưu nhân này là ai rồi không? Đây là Bắc Chi Vương của thế giới kia mà. Đường đường là Bắc Chi Vương thì làm được chuyện như vậy chẳng lẽ không bình thường sao? Mặc dù tôi cũng từng nghĩ rằng có thể trở thành Thiên Vương chắc chắn rất mạnh, nhưng tôi thật sự không ngờ lại mạnh đến mức này. Đừng nói cậu, tôi cũng không ngờ. Mặc dù tôi tự tin trợ thủ mà đại lão tìm đến chắc chắn có thể đối phó hai con yêu nữ này, nhưng tôi thật sự không ngờ lại có hiệu ứng như vậy. Ha ha, thế nên tôi ngay từ đầu đã nói rồi mà, tin tưởng đại lão là đúng đắn. Đã là trợ thủ mà đại lão mời đến, chắc chắn không có vấn đề gì. Đây chính là sức mạnh của vương giả thế giới kia sao? Thật sự quá cường đại. Lúc này, Quách giáo thụ cũng kinh ngạc nói, nhưng Hoắc lão bên cạnh thì lại nghiêm túc nhìn màn hình. Sao vậy? Quách giáo thụ nghi hoặc nhìn về phía Hoắc lão. Tôi chỉ có chút tò mò. Nếu Diệp Phi chỉ là trộm được chuyển sinh đan, Bắc Chi Vương chắc chắn sẽ không đi cùng về. Đã là mang theo nhiệm vụ đến, thì điều đó có nghĩa là Diệp Phi và Bắc Chi Vương, thậm chí là Diêm Vương chắc chắn đã từng gặp mặt. Hoắc lão nói nhỏ, cái đó có vấn đề gì sao? Quách giáo thụ nhất thời còn chưa phản ứng kịp, còn Hoắc lão thì quay sang Quách giáo thụ, dùng giọng điệu trầm thấp hơn nói, ông còn chưa hiểu sao? Chuyển sinh đan là thần vật của thế giới kia, cũng giống như đối với chúng ta mà nói, một khi Đại Việt đã xác định thứ gì là quý giá nhất, chúng ta có tùy tiện cho người khác mượn không? Quách giáo thụ khẽ nhướng mày, đã hiểu ý của Hoắc lão. Đúng vậy, đã là thần vật của thế giới kia, sao có thể dễ dàng cho mượn? Một thứ không thể dễ dàng cho mượn lại sau khi gặp người muốn có nó. Chủ nhân của món đồ đó lại đồng ý cho mượn món đồ này. Đây vốn dĩ phải là một chuyện cực kỳ phi logic, thế nhưng bây giờ chuyện này lại xuất hiện trước mắt chúng ta. Nếu đổi lại là ông, đối với chuyện này ông có thể nghĩ ra lời giải đáp là gì? Hoắc lão nhìn Quách giáo thụ, mày dần dần cau chặt hơn. Quách giáo thụ lập tức hít một hơi khí lạnh, hai mắt chợt trợn to. Nhìn dáng vẻ của ông hiển nhiên là đã nghĩ ra đáp án mà Hoắc lão mong muốn ông hiểu. Ý của ông là, Diệp Phi cực kỳ có khả năng đã ở thế giới kia đánh một trận với họ rồi. Khi giáo sư Quách nói ra những lời này, giọng ông ấy hơi run rẩy. Một là vì ông ấy khó mà tin được đáp án này, hai là vì sau khi chứng kiến thực lực của Bắc Chi Vương, ông ấy biết đáp án khả năng nhất này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đúng vậy, đây quả thật là lời giải thích hợp lý nhất. Lão Hoắc cau mày nói, có lẽ ban đầu, Diệp Phi đúng là muốn lẻn vào. Chỉ cần tìm được chuyển sinh đan là nhanh chóng quay lại. Nhưng có lẽ giữa chừng đã xảy ra biến cố gì đó, khiến hắn bị bọn họ phát hiện, và đối với một kẻ xâm nhập như Diệp Phi, lại mang theo một mục đích nào đó, bọn họ đương nhiên sẽ phản ứng bằng cách chủ động phát động một trận chiến. Điểm này thực ra lúc đó chúng ta cũng đã nhận được một số thông tin rồi. Giáo sư Quách cũng nhớ ra. Đúng vậy, cánh cổng mà cô Thư mở ra thực sự đã rung chuyển dữ dội một thời gian. Theo lời giải thích của họ, đó là do hai luồng sức mạnh cường đại va chạm trong thế giới đó. Vậy thì việc hiểu sự va chạm sức mạnh này là cuộc chiến giữa Diệp Phi và các vương giả, đương nhiên không có gì là quá đáng. Và nếu suy nghĩ này là thật, thì điều này càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Điều này có nghĩa là Diệp Phi đã từng chiến đấu với ít nhất một vương giả. Và sau trận chiến sinh tử đó, Diêm Vương đã đồng ý cho Diệp Phi mang chuyển sinh đan về. Mà giờ đây, bọn họ đã chứng kiến thực lực của Bắc Chi Vương. Việc chiến đấu với một người như vậy mà vẫn toàn thây rút lui, đương nhiên đã chứng minh gián tiếp thực lực của Diệp Phi hiện tại. Đúng vậy, đây mới là nguồn gốc khiến giáo sư Quách chấn động. Mặc dù họ đều biết Diệp Phi rất mạnh, và trong nhiều trường hợp, họ đương nhiên đặt hy vọng chiến thắng vào Diệp Phi. Nhưng trong ấn tượng của họ, thực lực của Diệp Phi cũng chỉ là cao hơn người thường một mức độ nhất định. Việc trực tiếp sánh ngang với vương giả của một thế giới như vậy thì quả thực đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Thật không thể tin nổi. Nhìn Diệp Phi trên màn hình đang mỉm cười tự tin với Bắc Chi Vương, giáo sư Quách có vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đúng vậy, thật sự quá không thể tin nổi. Chàng thiếu niên tự xưng là đầu bếp này, không ngờ đã trưởng thành đến mức này lúc nào không hay. Thật không biết hắn rốt cuộc đã làm thế nào. Lão Hoắc cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phi. Tuy nói kết quả trận chiến này tôi đã nghĩ đến ngay từ đầu, nhưng cũng đâu đến mức tạo ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Diệp Phi nhếch mép. Nhìn Bắc Chi Vương vừa kết thúc mọi chuyện, chậm rãi đi về phía họ rồi nói. Chỉ là hai con yêu tinh nhỏ đáng ghét thôi, ta không định lãng phí quá nhiều thời gian vào chúng. Bắc Chi Vương thản nhiên nói, khi nhìn chúng dồn hết sức mạnh, ta còn tò mò xem chúng có thể cho ta bao nhiêu kỳ vọng. Kết quả thật sự quá thất vọng, vì vậy ta dứt khoát kết thúc trận chiến nhanh chóng, về sớm một chút. Về nhanh vậy sao, không ở lại đây thêm một lát à, Diệp Phi hỏi. Âm dương lượng giới của thế giới này là không thể nghịch chuyển. Dù ta bây giờ có hình dạng thế nào đi nữa, đừng quên. Ta đã chết rồi, thuộc về thế giới đó. Bắc Chi Vương nói, là một phân tử của thế giới đó, cơ thể chúng ta đều do âm khí cấu thành. Và chỉ cần là âm khí, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh linh của thế giới các ngươi. Âm khí càng mạnh, ảnh hưởng gây ra cho các ngươi càng rõ rệt. Hiện tại các ngươi chưa có cảm giác đó, là vì chúng ta ở bên nhau chưa lâu. Nếu ta thật sự ở lại thêm một lát nữa, ngươi có thể chịu được, nhưng những người bên cạnh ngươi sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của âm khí, mà xuất hiện các loại phản ứng không tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn vì một người bạn mới của mình mà để đám bạn cũ này của ngươi đều rơi vào ranh giới sinh tử sao? Ngô Tả ôm ngực, cậu ấy bắt đầu thấy kỳ lạ, tại sao ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy vị lão giả này, cậu ấy đã cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Lúc đó cậu ấy còn tưởng là do sức mạnh cường đại của đối phương mang lại cảm giác áp bách cho mình. Bây giờ xem ra, thì ra là do ảnh hưởng từ âm khí cường đại của Bắc Chi Vương. Tôi thật sự không biết, hóa ra còn có quy tắc như vậy. Diệp Phi nói, nếu âm dương lượng giới có thể tùy ý qua lại hỗn loạn, thì thế giới này chẳng phải sẽ loạn hết sao? Bắc Chi Vương thản nhiên nói, ngài nói vậy quả đúng là như thế, nhưng đã vậy, từ đầu các ngài đã biết hai tên này có vấn đề rồi. Vậy hà tất còn phải giao chuyển sinh đan cho tôi chứ? Trực tiếp cùng tôi giải quyết bọn chúng chẳng phải được rồi sao? Diệp Phi nói, nếu mục đích ta đến thế giới này chỉ là để giải quyết hai kẻ đó, đương nhiên là không sao cả. Ngươi vừa rồi chẳng phải đang hỏi ta sao? Theo lời ta nói, ta theo ngươi đến thế giới này hẳn là còn có mục đích khác. Ngươi chẳng phải muốn biết mục đích của ta rốt cuộc là gì sao? Bắc Chi Vương nhìn Diệp Phi, cái này à? Này không nói thì tôi suýt chút nữa quên mất đấy. Diệp Phi cười ha ha nói, vậy bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết mục đích của ngài rồi chứ? Bắc Chi Vương lại không lập tức trả lời, mà trực tiếp giơ tay chỉ vào Diệp Phi. Diệp Phi bị Bắc Chi Vương chỉ một cái như vậy có chút khó hiểu. Hắn chớp chớp mắt, nhìn quanh một lúc lâu, xác định xung quanh không có thứ gì có thể khiến Bắc Chi Vương để tâm hơn, mới nghiêng đầu khó hiểu hỏi, ý ngài là mục đích khác của ngài là tôi sao? Ngài có ý gì vậy? Chẳng lẽ ở thế giới kia chưa đánh đã đời, ngài còn muốn đánh thêm một trận ở thế giới này sao? Ta theo ngươi đến thế giới này đều là vì mệnh lệnh của Diêm Vương đại nhân, ngươi nghĩ Diêm Vương đại nhân có thể ra lệnh như vậy sao? Bắc Chi Vương trực tiếp lườm Diệp Phi một cái, y làm sao lại không nghe ra, Diệp Phi chẳng qua là đang đùa một trò đùa kém chất lượng với y chứ. Ha, chỉ là đùa thôi nha, Diệp Phi cười nói, vậy mục đích của ngài rốt cuộc là gì? Nếu ta giải thích đơn giản một chút, nếu lần này ta không đi cùng ngươi, ngươi sẽ chết. Cái gì? Diệp Phi chớp chớp mắt, cả đám người xung quanh đều nghe mà mơ hồ, tôi biết ngài đã giải thích theo cách đơn giản nhất. Nhưng nó quá đơn giản, ngược lại tôi lại hơi không hiểu, hay là ngài giải thích phức tạp hơn một chút được không? Diệp Phi chỉ có thể nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Bắc Chi Vương. Còn những người khác trong đội, đương nhiên cũng phản ứng gần như vậy. Bắc Chi Vương đại nhân, tôi đương nhiên biết khi các ngài đang nói chuyện mà tôi xen vào là không phù hợp. Nhưng ngài đột nhiên nói đến chuyện này thật sự khiến chúng tôi quá khó hiểu. Ngô Tả chắp tay, cẩn thận hỏi, là một thương nhân đồ cổ, cậu ấy thường xuyên giao tiếp khéo léo, linh hoạt. Lúc này thì dù đối mặt với nhân vật như Bắc Chi Vương, cậu ấy cũng không đến mức quá lúng túng. Ngài nói Diệp Phi sẽ chết, là chỉ sẽ chết dưới tay hai người kia sao? Ngô Tả chỉ vào rừng đá mà Bắc Chi Vương đã tạo ra, hỏi. Quả thật, khi Diệp Phi vừa trở lại thế giới này, hắn đang ở trạng thái không thể chiến đấu do quy tắc của hai thế giới. Và lúc đó, hai người kia cũng thực sự có sát tâm với Diệp Phi. Tệ hơn nữa là, mặc dù lúc đó bọn họ đã dốc toàn lực, nhưng ngoài Tiểu Ca ra, quả thật không ai có đủ thực lực để chống lại hai người đó. Nếu không phải vì Bắc Chi Vương, bọn họ thực sự có khả năng rất lớn sẽ chết dưới tay hai người kia. Không phải vậy đâu, Diệp Phi đã cướp lời trước khi Bắc Chi Vương kịp trả lời, hai tên đó đúng là có uy hiếp tính mạng với tôi, nhưng nếu chỉ để đối phó bọn chúng, thì không cần phải mang theo cả chuyển sinh đan, vì Diêm Vương đại nhân đã xác nhận hai kẻ đó chắc chắn không đáng tin mà vẫn để Bắc Chi Vương mang theo chuyển sinh đan. Thì điều đó có nghĩa là cái chết mà ngài nói, hẳn là cần đến thứ này rồi. À, tư duy của thằng nhóc ngươi quả nhiên không tầm thường. Không ngờ lại có thể dựa vào một chút hành vi như vậy mà hiểu rõ đến mức này. Bắc Chi Vương cười khà khà nói, ta bây giờ thật sự muốn chống lại mệnh lệnh của Diêm Vương đại nhân một lần. Bỏ mặc không cứu ngươi, như vậy sau khi ngươi chết có thể đến thế giới của chúng ta mỗi ngày đều có thể cùng ngươi chơi đùa. Bắc Chi Vương đại nhân, xin ngài đừng làm vậy mà, đời tôi mới bắt đầu, xin hãy để tôi sống thêm mấy chục năm nữa đi chứ. Diệp Phi bất lực nói, lời Diệp Phi vừa dứt, hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng. Ngay sau đó, tất cả gân mạch trên người hắn bắt đầu run rẩy dữ dội. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Diệp Phi chỉ cảm thấy toàn bộ xương cốt trong người mình đang gào thét. Các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể còn nhảy lên kịch liệt hơn, gần như muốn xông thẳng ra khỏi người hắn. Giữa cơn đau đớn dữ dội đó, những gân mạch đang tăng tốc nhảy lên, dường như muốn xé toạc cơ thể hắn ra. Không, nói đúng hơn, Diệp Phi cảm thấy có gân mạch đã nổ tung trong cơ thể hắn. Máu trong người hắn đang chảy loạn, máu sôi trào càng không kiểm soát được mà trào ra từ cổ họng hắn. Máu tươi trực tiếp phun ra từ mũi và miệng Diệp Phi. Cảnh tượng này trực tiếp làm tất cả mọi người có mặt hoảng sợ. Trong ấn tượng của họ, kể từ khi Diệp Phi trở về thế giới này, hắn chưa từng làm gì cả. Không chiến đấu, cũng không bị thương, họ thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc Diệp Phi vì sao lại đột nhiên bị thương nặng như vậy. Lúc này Diệp Phi mới nhớ ra, sau khi hắn dùng 3 viên thần tiên dược, tác dụng phụ cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, cùng với tác dụng phụ của 2 viên thần tiên dược trước đó, Diệp Phi cũng đã nghĩ đến. Một khi tác dụng phụ của thần tiên dược xuất hiện trở lại, bản thân hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với trước đây. Về điều này, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ và có sự giác ngộ tương ứng. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, nỗi đau do thuốc gây ra vẫn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Diệp Phi gần như mất đi ý thức. Máu tươi phun trào, sức mạnh cuồn cuộn chảy đi, chỉ trong một thoáng chốc, hắn đã gần như mất đi sức chống cự. Dòng máu chảy không hề chậm lại một chút nào, rất nhanh, máu tươi phun trào từ các gân mạch đứt đoạn trực tiếp xuyên qua da thịt hắn. Tiếng gào thét xé lòng theo bản năng ban đầu cũng biến thành tiếng rên rỉ trong khoảnh khắc này. Ê, chuyện này là sao vậy chứ? Ngô Tả hoàn toàn hoảng loạn, tình huống đột ngột này đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu ấy. Diệp Phi tiên sinh, băng gạc, nhanh, mau lấy băng gạc đến đây. Đội trưởng Giả cũng vội vàng kêu lên. Mặc dù ông ta cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Diệp Phi, nhưng ưu tiên cầm máu thì luôn đúng. Tiểu Ca nhanh chóng bước tới trước mặt Diệp Phi, sau đó liền điểm mấy cái vào người Diệp Phi. Tình trạng máu phun ra từ người Diệp Phi dường như dịu đi vài phần. Mọi người vừa định thở phào một hơi, Diệp Phi lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Tình hình còn tệ hơn tôi nghĩ. Tiểu Ca trầm ngâm nói. Tiểu Ca, chuyện này là sao vậy? Ngô Tả vội vàng hỏi. Vừa rồi tôi điểm mấy huyệt đạo trên người Diệp Phi, đều là dùng để cầm máu. Nhưng lại không có tác dụng chút nào. E rằng bây giờ toàn bộ gân mạch trên người Diệp Phi đều đã đứt đoạn rồi. Đồng thời, máu cũng đang chảy nhanh hơn. Vì vậy mới xuất hiện tình trạng này. Hơn nữa, nhìn vào mức độ tổn thương gân mạch này thì không có gì bất ngờ, e rằng ngay cả nội tạng của hắn cũng đã bị phá hủy rồi. Chứng kiến cảnh này, khán giả trong phòng livestream, vốn đang thở phào nhẹ nhõm vì trận chiến kết thúc thuận lợi, lập tức lại hò reo lên, cái gì? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đại lão sao lại đột nhiên nôn ra máu thế này? Không, không chỉ đơn giản là nôn ra máu đâu, rõ ràng là toàn thân đều bị xé toạc ra rồi. Nhưng tại sao lại thế chứ? Rõ ràng vừa rồi còn chẳng có vấn đề gì mà. Không phải, bây giờ tại sao không còn quan trọng nữa? Trước tiên đừng nói là chuyện gì, nếu không cầm máu kịp thời, đại lão chắc chắn sẽ chảy máu quá nhiều mà chết mất. Nhưng mà làm cách nào bây giờ? Tiểu Ca không phải đã nói rồi sao? Toàn bộ gân mạch và nội tạng của đại lão đều đã bị phá hủy rồi. Ngay cả nội tạng cũng đã bị tổn thương. Điều này đã không còn có thể dùng hai từ bị thương để hình dung được nữa. Đúng vậy, nếu đổi lại là chúng ta, e rằng bây giờ đã chết rồi. Cũng chỉ có đại lão mới miễn cưỡng chịu đựng được. Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Cho dù đại lão bây giờ miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Nhưng tình trạng của đại lão bây giờ cũng đã tệ thấy rõ bằng mắt thường rồi. Đúng vậy, cho dù đại lão có lợi hại đến đâu, về bản chất, anh ấy cũng là người thịt xương mà thôi. Đã như thế này rồi, cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Không xong rồi, sắc mặt đại lão đã tái nhợt rồi. Khốn kiếp, ngay cả đại lão cũng đã không trụ nổi nữa sao? Làm sao đây, phải làm sao đây chứ? Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Chẳng lẽ đại lão thật sự không qua khỏi sao? Ngay khi mọi người đang lo lắng đến sốt vó vì tình trạng hiện tại của Diệp Phi, Tiểu Ca chợt lóe lên một ý, y đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại trước đó của Diệp Phi với Bắc Chi Vương, cũng như ý nghĩa của chuyển sinh đan mà Diệp Phi đã đề cập. Ngài có biết chuyện này là sao không? Ngài có thể cứu hắn không? Tiểu Ca lập tức nhìn về phía Bắc Chi Vương. Mọi người được Tiểu Ca nhắc nhở, đều nhao nhao nhìn về phía Bắc Chi Vương. Mà lúc này, vẻ mặt Bắc Chi Vương vẫn thản nhiên như thường. Dường như chuyện khiến tất cả bọn họ lo lắng đến tan nát cõi lòng, đối với y mà nói cũng chỉ có thế mà thôi. Đã các ngươi muốn ta cứu hắn, ít nhất cũng nên thành khẩn một chút trong thái độ chứ. Bắc Chi Vương khẽ cười, vẻ thản nhiên trên mặt y dường như không để ý đến sự vô lễ của Tiểu Ca. Chuyện cụ thể thì lát nữa ta sẽ nói rõ với các ngươi. Nhìn tình trạng hắn bây giờ, các cơ quan trong cơ thể đã gần như phế hết rồi. Nếu không làm gì đó, thì ngay cả Diêm Vương đại nhân đến cũng không cứu được hắn. Bắc Chi Vương bước đến trước mặt Diệp Phi, vô luận là Ngô Tả hay đội trưởng giả đều tự động nhường đường cho Bắc Chi Vương. Một mặt là vì hiện tại Bắc Chi Vương là hy vọng duy nhất để Diệp Phi được cứu. Họ không thể, cũng không có lý do gì để cản trở Bắc Chi Vương. Nguyên nhân khác là vì thực lực của Bắc Chi Vương vượt xa họ. Điều này trong lòng họ đều đã rất rõ ràng. Vì vậy họ cũng biết, nếu Bắc Chi Vương thật sự muốn trở mặt vào lúc này, thì cho dù họ có lòng liều mạng vì Diệp Phi, cũng hoàn toàn không đủ sức chống lại Bắc Chi Vương. Thay vì lúc này tranh cãi vô nghĩa, cuối cùng lại tự mình hy sinh vô ích, chỉ bằng thành thật nhường đường. Cứ hy vọng y thật lòng muốn cứu Diệp Phi. Đến trước mặt Diệp Phi, Bắc Chi Vương lấy chuyển sinh đan ra, ngay sau đó vận dụng công lực, khiến âm khí của mình bao quanh chuyển sinh đan. Rất nhanh, một luồng sáng từ chuyển sinh đan tuôn ra, từ từ chiếu lên người Diệp Phi. Dưới ánh sáng đó, trạng thái của Diệp Phi dần ổn định lại. Người bình thường đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy điều này. Nhưng Tiểu Ca lại có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này nội tạng của Diệp Phi đang dần được phục hồi. Bắc Chi Vương, đây là... Tiểu Ca cau chặt mày, khẽ hỏi. Đừng nói chuyện với ta vội. Bắc Chi Vương trầm giọng nói, chuyển sinh đan là thần vật của thế giới chúng ta. Đối với người chết, nó có thể giúp họ đầu thai chuyển thế. Còn đối với người sống, chỉ cần họ còn một hơi thở, là có thể vận dụng âm khí để sức mạnh của chuyển sinh đan đi vào cơ thể người đó. Sử dụng sức mạnh của chuyển sinh đan lưu chuyển trong cơ thể hắn, khiến sức mạnh của chuyển sinh đan và khí tức của hắn hòa hợp với nhau. Từ đó làm cho khí tức đã bị hỗn loạn trở lại thông suốt. Dựa vào đó để tái tạo cơ thể hắn, từ đó đạt được hiệu quả cải tử hoàn sinh. Nhưng cải tử hoàn sinh không phải là chuyện đơn giản như vậy. Việc truyền tải sức mạnh cũng vậy. Bất kể bản thân hắn có thực lực mạnh đến đâu, nhưng là một người sắp chết, tinh thần và sức mạnh vốn có của hắn đều sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Trong tình huống này mà dùng ngoại lực để giao hòa với hắn, thì phải nắm bắt mức độ thật chuẩn xác. Sức mạnh quá yếu sẽ khiến sức mạnh đi vào cơ thể hắn không thể hòa hợp, dẫn đến sức mạnh bị thất thoát. Nhưng nếu sức mạnh quá mạnh, sẽ lại làm tăng tốc độ lưu thông máu của hắn. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, sẽ khiến hắn bạo thể mà chết ngay tại chỗ. Bắc Chi Vương ngừng thuật lại, y một lần nữa điều chỉnh sức mạnh đặt trên chuyển sinh đan. Mọi người đương nhiên cũng ý thức được tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Thực ra chuyện này chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu. Vài giây trước, Diệp Phi ở trạng thái nào? Là toàn thân máu tươi phun trào, gần như sắp chết. Giống như những gì mọi người trong phòng livestream đã nói, trong trạng thái đó, nếu không phải vì người trong cuộc là Diệp Phi, có lẽ hắn đã bạo thể mà chết từ lâu rồi. Mà cho dù là Diệp Phi, bất khả chiến bại trong mắt mọi người, giới luật sinh tử hắn cũng không thể làm trái được. Sau một hồi giày vò như vậy, hắn hiện tại đương nhiên đã vô cùng suy yếu. Vậy thì trong quá trình cứu chữa này, lỡ như thật sự có sơ suất gì, thì Diệp Phi chắc chắn cũng sẽ chết ngay lập tức. Mọi người vội vàng im lặng, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng ngừng các động tác đang làm. Họ chỉ chăm chú nhìn Diệp Phi và Bắc Chi Vương, sợ rằng chỉ một câu nói vô ý của mình cũng sẽ khiến Bắc Chi Vương phân tâm, từ đó gây ra hậu quả khó lường. Khán giả livestream không thể nhìn thấy, nhưng Tiểu Ca và những người khác lại thấy rõ. Lúc này, sắc mặt Bắc Chi Vương hơi tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn không ngừng lăn trên má y, hơi thở của y nặng nề nhưng vô cùng chậm rãi. Ngay cả khi đối mặt với cô Thư và cô Họa lúc nãy, y cũng chưa từng biểu hiện trạng thái này. Mọi người đều nhìn ra, lúc này, với tư cách là người thao tác, mức độ căng thẳng của Bắc Chi Vương không hề thua kém gì họ, những người đang đứng xem. Điều này cũng không có gì lạ. Họ chỉ cần không nói lời thừa, không gây thêm phiền phức cho Bắc Chi Vương là đủ rồi. Còn Bắc Chi Vương thì sao? Giờ đây tính mạng của Diệp Phi đã hoàn toàn nằm trong tay y, có thể nói bất kỳ sai sót nhỏ nào của y cũng sẽ đổi lấy cái chết của Diệp Phi. Huống chi đây lại là một công việc cực kỳ tinh vi. Trong quá trình này, áp lực mà Bắc Chi Vương phải chịu đựng căn bản không phải là điều họ có thể tưởng tượng được. Càng không nói đến việc Bắc Chi Vương hiện tại đang ưu tiên phục hồi nội tạng của Diệp Phi. Phải biết rằng, đối với bất kỳ sinh vật nào, nội tạng được xương và thịt bảo vệ đều là yếu ớt nhất. Độ khó để phục hồi chúng chắc chắn cũng là lớn nhất. Dưới ánh sáng của chuyển sinh đan, sắc mặt Diệp Phi dần hồi phục. Hơi thở của hắn tuy yếu ớt, nhưng cũng đã ổn định lại. Tiểu ca có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Diệp Phi đang dần đập đều đặn. Điều đó chứng tỏ nội tạng của Diệp Phi đã được phục hồi gần như hoàn chỉnh. Bắc Chi Vương thở phào một hơi dài, cũng xem như để bản thân tạm thời thả lỏng khỏi quá trình này. Khi nội tạng đã được phục hồi xong, phần còn lại đương nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều. Ngay sau đó, Bắc Chi Vương bắt đầu phục hồi gân mạch cho Diệp Phi. Vẻ mặt Bắc Chi Vương dần trở nên thoải mái hơn, sắc mặt Diệp Phi cũng ngày càng hồng hào. Từ đó có thể thấy, lần trị liệu này vô cùng thuận lợi. Dưới sự chữa trị của chuyển sinh đan, dưới sự kiểm soát của Bắc Chi Vương, vết thương của Diệp Phi đang dần hồi phục. Đây lại là một quá trình dài và gian nan. Ngô Tả và những người khác thật sự rất muốn hỏi Diệp Phi bây giờ thế nào rồi. Nhưng tất cả đều cố gắng nhịn xuống, bởi vì họ không biết tiến độ trị liệu hiện tại, sợ rằng một câu nói lỡ miệng của mình sẽ khiến toàn bộ quá trình đổ sông đổ biển. Lại qua một lúc, Bắc Chi Vương giơ tay vung lên thu chuyển sinh đan về. Ánh sáng bao phủ trên người Diệp Phi cũng theo đó mà biến mất. Mọi người đều nhìn về phía Bắc Chi Vương. Đã Bắc Chi Vương ngừng động tác, vậy theo logic thông thường, hẳn là cuộc trị liệu này đã kết thúc rồi phải không? Nhưng không một ai dám đảm bảo điều đó. Trước khi Bắc Chi Vương khẳng định nói cho họ biết, không ai trong số họ có thể yên tâm được. Vậy là thành công rồi sao? Thành công hay không tôi không biết, nhưng chắc chắn là kết thúc rồi. Khán giả livestream đúng là đã bị kìm nén đến phát điên rồi. Nhớ lại trước đây, vì họ là quân đoàn hàng vạn người của phòng livestream, mọi người mỗi người một câu, cả phòng livestream chưa từng xuất hiện khoảng trống nào. Nhưng vừa rồi để tránh ảnh hưởng đến việc Bắc Chi Vương trị liệu cho Diệp Phi. Họ đừng nói là bắn đạn mạc, có không ít người ngay cả nháy mắt cũng không dám. Bây giờ thấy cuộc trị liệu căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Còn ai có thể giữ im lặng được nữa chứ? Trời ơi, ông nói nhẹ nhàng quá vậy. Tình trạng đại lão bây giờ, tôi nhìn mà muốn chết ngất luôn rồi. Đúng vậy, Bắc Chi Vương không nói thì hoàn toàn không biết đại lão rốt cuộc thế nào rồi. Lo lắng ư, lo lắng có ích gì không? Chúng ta đâu phải người chữa trị cho đại lão. Bất kể bây giờ trị liệu thuận lợi hay không, người kiểm soát đều là Bắc Chi Vương. Chúng ta ở đây lo lắng, có ảnh hưởng gì đến kết quả không? Một chút cũng không có. Lý lẽ thì tôi cũng không phải không hiểu, nhưng tôi chính là không có cách nào bình tĩnh lại được. Ông nói nếu cuộc trị liệu này thành công, đại lão hẳn là có thể thuận lợi tỉnh lại chứ. Nhưng ông nhìn đại lão bây giờ xem, vẫn cứ hôn mê bất tỉnh như vậy. Tôi nói lão đại à, ông rốt cuộc có hiểu rõ tình hình không vậy? Ông đừng quên tiểu ca vừa nói đó, tất cả gân mạch và nội tạng của đại lão đều đã bị trọng thương đó. Ông biết đây là khái niệm gì không? Điều này tương đương với việc đã đi một vòng từ quỷ môn quan về rồi đó. Cho dù Bắc Chi Vương đã chữa trị cho đại lão thuận lợi, trải qua một phen dày vò như vậy cũng không thể nào tỉnh lại ngay được chứ. Đúng vậy, hơn nữa đừng quên lời Bắc Chi Vương nói, chuyển sinh đan có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Đại lão lại có sức mạnh như vậy, hiệu quả của chuyển sinh đan cộng với việc Bắc Chi Vương trị liệu, theo lý thuyết cũng không thể có vấn đề gì chứ. Hơn nữa Bắc Chi Vương không phải đã ngừng trị liệu rồi sao? Nếu hiệu quả Bắc Chi Vương muốn đạt được là chữa khỏi cho đại lão. Khi y đã ngừng lại, chẳng phải có nghĩa là đại lão đã trị liệu xong rồi sao? Theo lý thuyết thì đương nhiên là vậy, nhưng nhìn đại lão như thế này, vẫn không thể yên tâm được. Không yên tâm thì làm được gì? Chúng ta đâu có ở hiện trường, cũng không có cách nào hỏi được. Khán giả livestream không thể trực tiếp tìm Bắc Chi Vương để hỏi, đương nhiên chỉ có thể lo lắng sốt ruột qua màn hình. Nhưng Ngô Tả và những người khác thì không như vậy. Là những người có mặt tại hiện trường, họ đương nhiên càng có thể nhìn rõ tình trạng hiện trường. Lúc này sắc mặt Diệp Phi đã hoàn toàn hồi phục, lồng ngực hắn phập phồng đều đặn, hơi thở cũng dần ổn định. Nếu chỉ nhìn từ tình trạng này, không nghi ngờ gì, Diệp Phi đã hồi phục thuận lợi. Lý lẽ này là đúng vậy, mọi người có mặt đều biết, chỉ là, giống như khán giả livestream, nếu không thể nhận được lời khẳng định từ Bắc Chi Vương, hoặc thấy Diệp Phi tỉnh lại. Họ cũng không dám chắc chắn, chỉ là so với người xem livestream, họ có thể trực tiếp tìm Bắc Chi Vương để hỏi. Nhưng hiện tại họ tạm thời không thể làm vậy. Sau khi hoàn thành việc trị liệu cho Diệp Phi, Bắc Chi Vương lúc này cũng ngồi thở hổn hển ở một bên. Điều này cũng không lạ, họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình Bắc Chi Vương trị liệu cho Diệp Phi. Ít nhất cũng hiểu được đây là một quá trình khó khăn đến mức nào. Bắc Chi Vương không chỉ phải kiểm soát tốt sức mạnh của mình, mà còn phải liên tục điều chỉnh theo mức độ hồi phục hiện tại của Diệp Phi. Điều này với việc điều chỉnh sức mạnh trong chiến đấu hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Trong chiến đấu, chỉ cần biết sức mạnh của đối thủ, sau đó phóng thích sức mạnh tương ứng hoặc thậm chí mạnh hơn để nghiền ép là được. Nhưng trong quá trình này, Bắc Chi Vương phải liên tục điều chỉnh bản thân. Mức độ tiêu hao và mệt mỏi phát sinh có thể tưởng tượng được. Sau khi hoàn thành việc trị liệu cho Diệp Phi, nghĩ cũng biết hiện tại Bắc Chi Vương cũng đã khá mệt mỏi rồi. Mặc dù họ đều rất sốt ruột, nhưng vào lúc này mà còn chạy đến truy hỏi Bắc Chi Vương. Ngay cả Ngô Tả cũng cảm thấy thực sự hơi quá đáng. Nhưng Bắc Chi Vương tu vi ngàn năm, đã gặp qua vô số người. Những suy nghĩ nhỏ nhặt này trong lòng họ, làm sao y lại không nhìn ra được chứ? Thôi được rồi, các người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Bắc Chi Vương thở dài nói, để tránh có tình huống đột ngột nào xuất hiện. Ta phải đợi thằng nhóc này tỉnh lại rồi mới rời đi. Các người chẳng lẽ không thể cứ đứng đây nhìn chằm chằm ta mãi sao? Diệp Phi đã an toàn rồi sao? Khi Bắc Chi Vương đã mở lời, Ngô Tả đương nhiên cũng thuận thế nói ra. Vấn đề đầu tiên quả nhiên là cái này sao? Bắc Chi Vương cười khà khà, cứ yên tâm đi, thằng nhóc này số lớn, được cứu kịp thời. Trong chốc lát còn chưa có cơ hội về báo cáo với ta đâu. Nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại? Ngô Tả gần như theo bản năng hỏi ra câu hỏi của mình. Bắc Chi Vương trực tiếp liếc xéo nhìn Ngô Tả, ánh mắt đó không biết có ý gì, lập tức khiến Ngô Tả rụt người lại. Cứ như thể nhìn thêm hai lần nữa, hồn phách của cậu ấy cũng sẽ bị câu đi mất vậy. Cậu ấy lúc này mới nhớ ra, mình hiện đang đối mặt với một vương giả của thế giới khác. Việc lấy mạng của mình, chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Làm gì có dễ dàng như vậy? Người nghĩ Diệp Phi vừa rồi đã trải qua cái gì? Toàn bộ nội tạng của hắn đã bị phá hủy hết rồi. Đổi lại là người khác, thì đến thế giới của chúng ta báo danh 10 lần cũng đủ rồi. Cũng chỉ là sức mạnh bản thân của hắn đủ cường đại. Lại thêm Diêm Vương đại nhân liệu sự như thần, bảo ta mang theo chuyển sinh đan đến đây, kịp thời chữa trị khi hắn gặp vấn đề. Nếu không, Diệp Phi mà các ngươi đang đối mặt bây giờ không chỉ đơn thuần là một cái xác đâu. Nội tạng tổn thương, mạch máu vỡ tung, cái cảnh tượng nổ tung toàn thân ngay lập tức đó, ta đảm bảo các ngươi trong một thời gian dài sau này sẽ không bao giờ quên. Mọi người nuốt nước bọt, họ không kìm được mà hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu. Sắc mặt mỗi người đều tái đi, có người sức chịu đựng kém hơn, trực tiếp quỵ xuống một bên nôn thốc nôn tháo. Diệp Phi tỉnh lại sẽ cần bao lâu? Tiểu ca hỏi, khó nói, tổn thương cơ thể của thằng nhóc này vượt xa sức tưởng tượng của ta. Thật không dám tin, vì muốn chiến đấu với chúng ta mà thằng nhóc này lại làm ra chuyện liều mạng như vậy. Cái khí phách này, thật không biết nên nói hắn dũng cảm, hay là không biết quý trọng bản thân nữa. Ngô Tả và những người khác lúc này đều nhìn Bắc Chi Vương bằng ánh mắt nghi hoặc. Tại sao Bắc Chi Vương, một vương giả của thế giới kia, lại nhận được mệnh lệnh bảo vệ Diệp Phi từ Diêm Vương? Tại sao Diêm Vương lại ra lệnh như vậy cho Bắc Chi Vương? Trong chuyến đi đến thế giới kia lần này, Diệp Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ? Và lời nói vừa rồi của Bắc Chi Vương lại có ý gì? Về sự xuất hiện của Bắc Chi Vương và quá nhiều chuyện sau đó. Trong lòng Ngô Tả và những người khác đều có quá nhiều nghi vấn. Chỉ là vì cục diện vừa rồi quá căng thẳng, nên tất cả mọi người đều không có thời gian để suy nghĩ về khía cạnh này. Nhưng bây giờ, toàn bộ tình hình đã dịu lại, ý thức của họ đương nhiên cũng trở về sự tò mò nguyên thủy nhất. Bắc Chi Vương liếc nhìn họ, biết rằng trong lòng họ đã tràn đầy nghi vấn, y dứt khoát thở dài một hơi thật dài nhìn mọi người. Trong lòng các ngươi bây giờ chắc hẳn đang đầy rẫy nghi vấn phải không? Mọi người gật đầu. Ngô Tả muốn mở miệng hỏi, rõ ràng lời đã đến bên môi, nhưng khi muốn nói ra lại không biết phải mở lời thế nào. Thằng nhóc Diệp Phi này của các ngươi thật sự quá không tầm thường. Trước tiên không nói đến việc người bình thường căn bản không thể đi vào thế giới của chúng ta. Cho dù có đến được, vì lạ lẫm và sợ hãi thế giới này, họ đều thường xuyên biểu hiện ra vẻ bối rối không biết làm gì. Đây không phải nói quá đâu, từ khi ta còn là phán quan, gần như những người ta gặp đều như vậy. Nhưng thằng này thì sao, vừa đến thế giới của chúng ta đã gây ra phiền phức. Lại còn trực tiếp kinh động đến vương giả có địa vị ngang với ta đi tiêu diệt. Đến địa bàn của người khác mà còn không thèm tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp ra tay, chẳng lẽ hắn ở thế giới này cũng như vậy sao? Nhìn ánh mắt Bắc Chi Vương đưa tới, mọi người có chút ngượng ngùng gãi gãi má. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn như vậy, nhưng nếu suy nghĩ kỹ về nhiều hành động của Diệp Phi, dường như đúng là vừa đến một nơi nào đó, hắn đã không thèm tìm hiểu tình hình xung quanh mà đã hành động rồi. Bắc Chi Vương cười khà khà, không phải tất cả vấn đề đều cần một câu trả lời có hoặc không. Ít nhất câu hỏi mà Bắc Chi Vương vừa đưa ra, sự im lặng của mọi người cũng đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Ta nghĩ cũng phải, thôi mà, tuổi trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, kiêu ngạo cũng là điều khó tránh khỏi. Nếu ta ở tuổi hắn mà có bản lĩnh đó, e rằng ta còn kiêu ngạo hơn hắn nhiều. Bắc Chi Vương cười ha ha, tiếp tục nói, nhưng bất kể hắn có mạnh đến đâu, hắn phải đối mặt với tứ đại thiên vương của thế giới đó. Và chúng ta dù có yếu kém đến đâu, để trở thành người đứng đầu một thế giới, thực lực cũng sẽ không kém cỏi. Lúc đầu đối mặt với hai vương giả, hắn đương nhiên đã rơi vào khổ chiến. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, ngay cả chúng ta cũng đều cho rằng trận chiến này nên diễn biến như vậy. Nhưng mà nói đến đây, Bắc Chi Vương ngửa mặt nhìn lên trời. Sau đó khẽ nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng lại đoạn ký ức này. Tốc độ trưởng thành của thằng nhóc này vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta vốn dĩ đương nhiên cho rằng kết quả trận chiến chắc chắn sẽ giống như những cuộc phản loạn từng xảy ra trước đây. Sau khi vương giả ra tay liền đương nhiên ngã gục trước mặt vương giả. Nhưng thằng nhóc này lại hoàn toàn thay đổi quan niệm của chúng ta. Hắn đã san bằng khoảng cách thực lực với chúng ta nhờ tốc độ trưởng thành của mình. Sau đó, còn đánh bại toàn bộ tứ đại thiên vương của chúng ta. Thậm chí còn suýt chút nữa giết chết Nam Chi Vương. Nghe đến đây, bất kể là tiểu ca và những người khác hay khán giả livestream đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đúng như Bắc Chi Vương đã nói, bất kể theo quy tắc nào, muốn trở thành một người có quyền lực trong đó, có lẽ có thể dựa vào một số mối quan hệ hoặc một số thủ đoạn khác. Nhưng muốn trở thành bộ mặt của thế giới này, thì phải có thực lực tương xứng làm chỗ dựa. Vì vậy, người có thể được Diêm Vương chọn làm vương giả, nghĩ cũng biết, thực lực tuyệt đối không thể yếu kém. Huống chi họ còn từng chứng kiến Bắc Chi Vương chiến đấu. Nếu sức chiến đấu như vậy mà cũng phải dùng hai chữ yếu kém để hình dung, thì thế giới này sẽ không còn cái gọi là cường giả tồn tại nữa. Đối mặt với những người như vậy, chỉ cần có thể chống đỡ được một khoảng thời gian trong tay họ, sau đó đảm bảo bản thân toàn vẹn rút lui. Nói ra thôi cũng đủ để họ khoe khoang một hồi lâu rồi. Hành vi của Diệp Phi thì càng ngông cuồng hơn. Hắn vậy mà trực tiếp đánh bại Tứ Đại Thiên Vương, thậm chí còn suýt chút nữa giết chết một người. Cho dù người bị Diệp Phi suýt giết là người yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, nhưng chuyện như vậy cũng đã khá là không thể tin nổi rồi. Vãi trưởng, đại lão đỉnh quá, tôi biết đại lão ở thế giới chúng ta là một tồn tại vô đối. Nhưng tôi thật sự nằm mơ cũng không ngờ tới, ngay cả khi đến thế giới đó, đại lão vẫn lợi hại như vậy. Trực tiếp đánh bại vương giả. Cái này là khái niệm gì vậy chứ? Thật lòng mà nói, chuyện này nếu không phải vì nhân vật chính là đại lão, không phải vì Bắc Chi Vương đích thân nói cho chúng ta biết, tôi còn không dám tin loại chuyện này. Đừng nói là ông, tôi cũng không dám tin. Đúng vậy, ai có thể tin, ai có thể tưởng tượng được, người ta đến đâu cũng giảng đạo nhập gia tùy tục. Đại lão đến một nơi, trực tiếp nói chuyện với người khác là quy tắc của tôi chính là quy tắc. Cái này đã không còn là hai từ đỉnh qua có thể hình dung được nữa rồi. Cái này căn bản chính là nghịch thiên mà. Ngay cả lão Hoắc và giáo sư Quách, nghe đến đây sắc mặt cũng không khỏi trở nên trầm ngâm vài phần. Mặc dù kinh nghiệm xã hội của họ phong phú hơn một chút. Sau khi xác nhận thân phận của Bắc Chi Vương, họ đã từng suy đoán theo hướng này. Nhưng khi sự thật xuất hiện, vẫn giáng cho họ một đòn nặng nề. Hiện thực mạnh mẽ dường như đang nói cho họ biết, kinh nghiệm sống mà họ đã tích lũy trong mấy chục năm trải đời này, vẫn còn quá ít ỏi. Thật không thể tin nổi, cho dù tôi có thể tưởng tượng Diệp Phi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với họ. Nhưng tôi làm sao cũng không nghĩ tới, câu chuyện của họ lại có thể đến mức này chứ. Giáo sư Quách kinh ngạc nhìn màn hình nói, đừng nói là ông, lại có ai có thể nghĩ tới chứ. Lão Hoắc cũng thở dài, xem ra chúng ta đánh giá về chàng trai trẻ này cuối cùng vẫn là quá bảo thủ rồi. Bất kể chúng ta có muốn thừa nhận hay không, chàng trai trẻ này đều là một nhân vật vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Không, cho dù đánh giá hắn là người vượt qua lẽ thường, trực tiếp chống lại khách quan cũng không hề quá đáng. Hiện tại tất cả các phỏng đoán của chúng ta đều đã mất đi giá trị. Tôi bây giờ chỉ tò mò, một chàng trai trẻ thâm bất khả chắc như vậy, rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức nào. Mà lúc này, Ngô Tà và những người khác cũng không hề chịu ít chấn động hơn ai. Cậu ấy gần như đã đứng ngây ra tại chỗ. Đối với Diệp Phi, cậu ấy có thể nói là tràn đầy sức tưởng tượng. Đối với thực lực của Diệp Phi, cậu ấy tuyệt đối tin tưởng vô cùng. Có thể nói, bất kể có ai nhảy ra nói cho cậu ấy biết thực lực của Diệp Phi có giới hạn gì, thì khi sự việc thật sự xảy ra, cậu ấy cũng nhất định sẽ không chút do dự mà tin tưởng Diệp Phi. Nhưng sự tưởng tượng này đương nhiên cũng dựa trên ý chí chủ quan của cá nhân cậu ấy. Vì vậy, sự cường đại của Diệp Phi mà cậu ấy có thể nghĩ đến, đương nhiên bị giới hạn dựa trên mức độ tưởng tượng của cậu ấy. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi ở bên Diệp Phi lâu như vậy, cậu ấy cũng vô cùng tự tin vào sức tưởng tượng của mình. Cậu ấy thậm chí còn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để tưởng tượng ra tất cả những gì Diệp Phi có thể làm được. Nhưng vào ngày hôm nay, cậu ấy nhận ra mình rốt cuộc vẫn còn quá ngây thơ. Rất kinh ngạc phải không? Cho dù các người có sự tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Phi, cũng không thể tưởng tượng được hắn có thể làm được đến mức này phải không? Giọng Bắc Chi Vương đột nhiên truyền đến, trực tiếp khiến Ngô Tà dùng mình một cái. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Ngô Tà, Bắc Chi Vương cười khà khà nói, đừng dùng vẻ mặt đó nhìn ta. Ta đâu có khả năng đọc suy nghĩ, chỉ là vì, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai trẻ này, ta và vẻ mặt của các ngươi là y hệt nhau. Khi Diệp Phi ở thế giới của chúng ta, không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, khiến thực lực của mình đột nhiên có sự tăng trưởng vượt bậc. Ban đầu hắn chỉ có thể miễn cưỡng giao chiến với vương giả của chúng ta, về sau thậm chí đã ngang bằng hoặc vượt qua chúng ta. Chúng ta đương nhiên không biết hắn rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, nhưng chính các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Trên thế giới này, mọi thứ đều cần phải trả giá. Từ chỗ ban đầu chỉ miễn cưỡng có thể giao chiến với chúng ta, đột nhiên trưởng thành đến mức vượt qua chúng ta. Sức mạnh mà hắn có được trong quá trình này rốt cuộc khoa trương đến mức nào, ta nghĩ các ngươi có thể tưởng tượng được. Và muốn có được sức mạnh như vậy, nghĩ cũng biết làm sao có thể không có gánh nặng gì chứ. Đặc biệt là Diêm Vương đại nhân, khi tìm hiểu lý do Diệp Phi đến thế giới của chúng ta, liền cũng tìm hiểu về sức mạnh mà hắn đã sử dụng. Đó là một luồng sức mạnh vô cùng thần bí, ngay cả Diêm Vương đại nhân cũng không thể khuy tham đến căn bản của nó. Nhưng sau khi tìm hiểu, Diêm Vương đại nhân đã nhắc nhở ta khi sắp xếp ta và Diệp Phi cùng trở về. Ngài ấy nói với ta Diệp Phi hoàn toàn đã liều mạng để chiến đấu với chúng ta. Và cái giá mà hắn phải trả đã vượt qua giới hạn mà cơ thể hắn có thể chịu đựng. Một khi tác dụng phụ của luồng lực lượng kia xuất hiện, Diệp Phi chắc chắn sẽ chết. Vì vậy Diêm Vương đại nhân mới sắp xếp ta mang theo chuyển sinh đan cùng Diệp Phi đến đây. Mục đích chính là khi tác dụng phụ của Diệp Phi xuất hiện, có thể dùng chuyển sinh đan để cứu cơ thể hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Phi, lúc này Diệp Phi trông vô cùng an lành, hoàn toàn không còn dấu hiệu đau đớn khó chịu như trước. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy cơ thể Diệp Phi đã hoàn toàn hồi phục. Đúng như Bắc Chi Vương đã nói, bây giờ tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là nhìn vẻ an lành của hắn lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy một trận năm vị tạp trần. Họ không thể tưởng tượng Diệp Phi đã làm gì ở thế giới kia. Cũng không biết, Diệp Phi rốt cuộc là đã lựa chọn trong lúc biết rõ hậu quả của chuyện này hay không hiểu rõ tình hình. Nhưng vào khoảnh khắc này, họ chỉ cảm thấy Diệp Phi dường như đã gánh vác rất nhiều thứ. Chỉ là hắn chưa bao giờ nói với họ, thậm chí còn chưa từng biểu hiện ra trên mặt họ. Vẻ mặt mà hắn thể hiện trước mặt họ, vĩnh viễn đều là vẻ thản nhiên như thể mọi chuyện hắn đều có thể giải quyết được. Ngô Tả không kìm được mà suy nghĩ, liệu có khả năng nào, thực ra những khoảnh khắc liều mạng như vậy trên người Diệp Phi không phải chỉ một lần này. Chỉ là lần này đặc biệt nghiêm trọng, nhưng ngay cả như vậy, Ngô Tả vẫn cảm thấy trong lòng có một sự day dứt và bực bội. Cậu ấy bực bội vì sự yếu kém của mình. Trong nhóm người này, mình không nghi ngờ gì là người yếu nhất. Ngay cả một người bất kỳ dưới trướng đội trưởng giả cũng giỏi hơn mình. Cậu ấy thậm chí còn nảy sinh một loại nghi ngờ bản thân. Cậu ấy thật sự không biết mình ở lại đội ngũ này rốt cuộc có giá trị gì. Tôi nói Bắc Chi Vương à, mạng tôi chẳng phải đã được kéo về rồi sao? Ngài hà tất còn phải nói những lời sướt mướt này để hù dọa họ chứ? Ngay lúc này, giọng Diệp Phi từ tốn truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, liền thấy Diệp Phi lúc này đang hé mắt. Hắn nhìn Bắc Chi Vương, lộ ra vẻ mặt trêu chọc y hệt như bình thường. Diệp Phi, anh tỉnh rồi. Ngô Tả lập tức kích động reo lên. Các người vây quanh tôi đông vậy, mỗi người một nhịp tim đập mạnh như thế, tôi muốn ngủ một chút cũng không ngủ được. Diệp Phi cười ha ha, dường như hắn muốn dùng những lời này để một lần nữa nhấn mạnh với họ rằng mình không có vấn đề gì lớn. Chưa kịp Ngô Tả và mọi người reo hò vì Diệp Phi tỉnh lại, phòng livestream đã bùng nổ rồi. Đại lão tỉnh rồi, đại lão tỉnh rồi kìa. Ha ha, tốt quá. Tôi muốn nói là chỗ này chắc không có gì gây ảo giác đâu nhỉ. Chúng ta chắc không bị ảo giác hay ảo thính gì đó đâu phải không? Ha ha, nếu ông không tin mình, có thể tự véo mình một cái xem. Như vậy ông sẽ biết mình rốt cuộc có bị ảo giác hay không. Tôi nói này, mấy người chỉ cần đừng có sức tưởng tượng phong phú quá là được. Đại lão tỉnh lại đây là sự thật không thể chối cãi mà. Chúng ta cứ đương nhiên chấp nhận cái thiết lập này chẳng phải được rồi sao? Đúng vậy, dù sao bây giờ đại lão đã tỉnh rồi. Chúng ta cứ hết mình gieo hò vì đại lão là xong chuyện mà. Tôi đồng ý, đúng thế. Đại lão không hổ là đại lão mà. Vừa rồi anh ấy đã trải qua cảnh thập tử nhất sinh đó. Trước tiên đừng nói là đổi lại chúng ta có thể chịu đựng được dưới sự trị liệu của chuyển sinh đan hay không. Chỉ riêng nỗi đau đó thôi đã khiến người ta sống không bằng chết rồi. Đúng vậy, dù sao nếu là tôi, dù cuối cùng có chữa trị thành công, tôi chắc chắn cũng phải vì trạng thái đau đớn đó mà phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục được. Đúng vậy, tôi cũng thế. Đây chính là sự cường đại của đại lão rồi. Mấy ông nhìn đại lão bây giờ, không những đã hoàn toàn tỉnh lại. Quan trọng là mấy ông nhìn sắc mặt đại lão, cảm giác vẫn khá tốt chứ. Đúng vậy, đại lão chính là đại lão, vẫn đỉnh như thường. Tôi đã nói rồi mà, vĩnh viễn có thể tin tưởng đại lão. Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Tiểu ca đánh giá Diệp Phi một lúc, khẽ hỏi. Cảm giác sống lại, rất tuyệt. Diệp Phi từ từ ngồi dậy, thở dài nói, rồi quay sang Bắc Chi Vương, lần này thật sự nhờ có ngài đó. Nếu không thì tôi chắc chắn đã không trụ nổi rồi. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn Diêm Vương đại nhân đi. Nếu không phải lệnh ngài ấy ban ra, ta cũng sẽ không đến. Bắc Chi Vương thản nhiên nói, nói cũng phải, nếu không phải Diêm Vương đại nhân tha cho tôi một mạng, e rằng tôi còn không thể sống sót trở về thế giới này. Sau khi tôi chết, nhất định sẽ làm thuộc hạ tốt của Diêm Vương đại nhân, hết lòng vì ngài ấy. Diệp Phi cười hì hì nói, những lời giống như tuyên thệ này, Bắc Chi Vương đương nhiên sẽ không quá để tâm. Tóm lại, mặc dù cơ thể ngươi bây giờ đã hồi phục, nhưng thực lực vẫn sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Trong thời gian ngắn, nếu gặp phải kẻ nào đặc biệt lợi hại e rằng khó đối phó. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nói rồi, Bắc Chi Vương lại quét một vòng nhìn những người đang vây quanh Diệp Phi, cười khà khà, nhưng có bọn họ ở đây, ta nghĩ cũng không cần quá lo lắng. Hoặc là ngươi bị kẻ lợi hại nào đó làm thịt cũng không tệ, như vậy có thể xuống dưới từ từ chơi với ta. Xin Bắc Chi Vương đừng vội, tôi xuống dưới bầu bạn với ngài chẳng phải là chuyện sớm muộn gì sao? Diệp Phi cũng vội vàng dùng cách nói đùa để cho qua. Tuy nói đây chỉ là một câu đùa, nhưng kiểu nói thẳng thừng về cái chết của mình như vậy vẫn khiến Diệp Phi cảm thấy hơi không may mắn. Bắc Chi Vương, có một chuyện tôi hơi tò mò. Diệp Phi bĩu môi nhìn Bắc Chi Vương, chuyển sinh đan là thần vật của thế giới các ngài, sử dụng nó chắc cũng không dễ dàng phải không? Đương nhiên, mặc dù rất nhiều người đều mơ ước đánh cắp chuyển sinh đan để dùng cho bản thân. Nhưng họ không biết, điều này cũng giống như sức mạnh cá nhân vậy. Vật càng mạnh, tác dụng phụ gây ra càng rõ rệt. Nếu không có đủ sức mạnh để điều khiển chuyển sinh đan, khi ngươi cố gắng sử dụng nó, sức mạnh của chuyển sinh đan có thể phản lại và chế ngự ngươi. Ngươi sẽ bị sức mạnh của chuyển sinh đan kiểm soát, chuyển sinh đan sẽ dùng sức mạnh của nó không ngừng phá hủy cơ thể ngươi, cho đến cuối cùng khiến ngươi bạo thể mà chết. Vì vậy, dù ta không quản chuyện này, mặc cho hai con yêu nữ đó mang chuyển sinh đan đi, chúng cũng không thể vận dụng chuyển sinh đan. Và người chết vì chuyển sinh đan sẽ thảm hơn người bình thường nhiều. Ta nghĩ ngươi đã đến thế giới của chúng ta hẳn đã biết. ở thế giới của các ngươi, sau khi người chết thì hồn phách sẽ đi đến thế giới của chúng ta. Và nếu hồn phách của người chết lại chết lần nữa ở thế giới của chúng ta, hồn phách của họ sẽ tan biến mãi mãi, cũng chính là cái mà các ngươi thường nói là hồn phi phách tán. Diệp Phi gật đầu, vậy nên thực ra việc chuyển sinh đan có giao cho bọn chúng hay không cũng không quan trọng. Ngài vẫn theo tôi đến đây, chủ yếu là để vào thời khắc cuối cùng cứu tôi một mạng phải không? Mặc dù Bắc Chi Vương không nói cho Diệp Phi biết, mức độ sức mạnh tối thiểu cần có để sử dụng chuyển sinh đan là bao nhiêu. Nhưng có những thứ có thể suy luận bằng kinh nghiệm của mình. Nếu theo lời Bắc Chi Vương nói, cô Họa và cô Thư đều không có cách nào sử dụng chuyển sinh đan. Thì e rằng trong nhóm người này, trừ bản thân hắn ra, thì chỉ có Tiểu Ca là có khả năng nhất định có thể sử dụng. Nhưng đây vẫn là một chuyện không chắc chắn. Nếu không thể, thì không những mình không cứu được, mà còn phải hy sinh thêm một người nữa. Quan trọng hơn là họ căn bản không biết nên vận dụng chuyển sinh đan như thế nào, nên khả năng này cũng không thành lập. Cũng không hoàn toàn, Bắc Chi Vương sau khi do dự vài giây, thở dài nói, chuyển sinh đan này tuy không ai có thể điều khiển. Nhưng đây là tần vật của thế giới chúng ta thì không cần nghi ngờ gì nữa. Hai con danh con kia tính là cái thá gì chứ? Nếu tần vật của thế giới chúng ta tùy tiện để chúng nó chạm vào, thì truyền ra ngoài mất mặt lắm. Mọi người lập tức cảm thấy cạn lời. Có lẽ họ chưa từng tưởng tượng rằng, Diêm Vương đại nhân đường đường lại là một người sĩ diện như vậy. Tuy nói trong nhận thức của họ, có những thứ cho dù bị lấy đi cũng không gây tổn thất gì cho bản thân. Nhưng cũng phải liều chết giữ lại chỉ vì một khi bị lấy đi, mặt mũi của mình không còn chỗ nào để đặt. Nhưng trong khái niệm của họ, kiểu tư tưởng này lẽ ra chỉ tồn tại trong thế giới quan của người bình thường. Thật không ngờ Diêm Vương đường đường lại cũng thích chơi trò này. Mà nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút về lời của Bắc Chi Vương, trong lòng mọi người lại càng dâng lên vài phần ngượng ngùng. Nói thế nào đây, nhớ lại khi trước giao thủ với cô Họa và cô Thư. Cho dù đối phương chiến đấu với tâm thái chơi đùa, họ cũng không có chút sức phản kháng nào. Mà hai người có thực lực như vậy trong mắt Bắc Chi Vương lại chỉ đáng gọi là cái thá gì. Tuy nói Bắc Chi Vương đang khinh thường cô Họa và cô Thư, nhưng như vậy ở một mức độ nhất định cũng coi như đã châm chọc toàn bộ bọn họ một lượt rồi. Điều đáng bất lực hơn là, đối với lời châm chọc này của Bắc Chi Vương, họ lại chẳng có cách nào. Dù sao cũng không thể vì những lời này mà đi tranh cãi với Bắc Chi Vương chứ. Đây không phải là tranh một hơi thở, đây là đang tìm cách tự sát đấy. À, Diêm Vương đại nhân vẫn thích đùa vậy. Diệp Phi cười khổ nói, vậy nên ngài đặc biệt sắp xếp ngài đến đây, là vì chỉ có sức mạnh của ngài mới có thể sử dụng chuyển sinh đan sao? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tuy ta lớn tuổi hơn ba người kia không ít, nhưng nói chung, thực lực giữa chúng ta cũng là ngang ngửa nhau. Họ đương nhiên cũng có khả năng sử dụng chuyển sinh đan chứ. Sở dĩ sắp xếp ta đến, là vì, chỉ có sắp xếp ta, ngươi mới có nhiều cơ hội sống sót hơn. Bắc Chi Vương thở dài nói, Diệp Phi nghiêng đầu, rõ ràng là không hiểu lắm lời Bắc Chi Vương nói có ý nghĩa gì. Trước hết, ba người họ tuy có thể sử dụng chuyển sinh đan. Nhưng nếu muốn dùng chuyển sinh đan để cứu người, thì cần phải kiểm soát sức mạnh một cách cực kỳ chính xác. Ba người họ quá trẻ, rất dễ mắc sai lầm trong chuyện này. Thứ hai, ngươi không nghĩ mối giao tình giữa mình và họ là gì sao? Vương giả đường đường bị một thằng nhóc như ngươi giáo huấn. Tuy nói sau này sẽ không có ai bàn tán về trận chiến này. Nhưng xét về bản chất, chuyện này rất khó chịu. Ngươi không sợ họ mượn cơ hội này để giết ngươi sao? Vì vậy Diêm Vương đại nhân mới sắp xếp ta đến. Bởi vì trong bốn người, ta là người ít có khả năng hành động theo cảm tính nhất. Cũng là người trung thành nhất với Diêm Vương đại nhân. Bất kể ta có muốn giết ngươi đến đâu, nhưng chỉ cần lệnh của Diêm Vương đại nhân là bảo vệ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Phi bất giác nở một nụ cười khổ, nhớ lại ân oán giữa mình và Tứ Đại Thiên Vương, quả nhiên cậu và họ đều có thù hận sâu sắc. Nay cả Tây Chi Vương sau khi chứng kiến thái độ của Diêm Vương đối với cậu, có thể sẽ dịu đi đôi chút, nhưng e rằng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Nếu có cơ hội ra tay với cậu, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ lỡ. Ít nhất có thể xác định được rằng, khi Hoa Tiểu Thư và Thư Tiểu Thư phát động công kích mãnh liệt, trước khi cậu bị đánh tàn phế, cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Có lẽ ngay cả trên đường trở về, Tây Chi Vương cũng sẽ không nói cho cậu biết quy tắc qua lại giữa hai thế giới, chỉ mong được nhìn thấy cậu gặp xui xẻo. Còn Đông Chi Vương và Nam Chi Vương thì khỏi phải nói. Mối thù giữa họ và cậu có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Dù có là mệnh lệnh của Diêm Vương, nhưng giao mạng mình vào tay họ, Diệp Phi nói gì cũng không yên tâm. Dù Diêm Vương có giao cho họ nhiệm vụ phải bảo vệ cậu bằng mọi giá, e rằng họ cũng sẽ hiểu thành Diêm Vương muốn họ tìm cơ hội, thần không biết quỷ không hay xử lý cậu. So sánh như vậy, người duy nhất không suy nghĩ nhiều và chắc chắn sẽ tuân theo lệnh Diêm Vương, e rằng chỉ còn lại Bắc Chi Vương mà thôi. Chỉ là về viện Bắc Chi Vương nói mình sẽ không hành động theo cảm tính, Diệp Phi vẫn phải giữ lại ý kiến. Dù sao thì trong quá trình họ giao thủ, cuộc chiến vốn dĩ khá hòa hợp lại vì Bắc Chi Vương đột nhiên hưng phấn mà phải tăng tốc, khiến cậu buộc phải nuốt thêm một viên thần tiên tụy. Nếu không, dù có gặp phải tác dụng phụ gì từ thần tiên tụy, cậu cũng tuyệt đối không đến nỗi chật vật như vậy. Diệp Phi đương nhiên sẽ không nói ra những suy nghĩ này. Dù sao đi nữa, mạng sống của cậu có thể nói là do Bắc Chi Vương trước mặt cứu. Người ta đã cứu mạng mình mà mình còn công khai bóc phốt họ thì quả thực có chút không phải phép. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của cậu không phải là đối thủ của Bắc Chi Vương. Nếu cậu lại chọc cho gã này hành động theo cảm tính, tất cả mọi người ở đây đều sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, lúc này Diệp Phi dứt khoát chọn cách đánh lạc hướng. Nhưng mà ngài cũng thật là, Diệp Phi nói, rõ ràng chỉ là cùng tôi xuất hiện ở cửa và cách nhau một chút, sao không ra tay sớm hơn, cứ phải đợi đến lúc đó. Đây là một chiến thuật tâm lý, Bắc Chi Vương cười nói, nếu lúc đó tôi trực tiếp ra tay, về sức mạnh thì chắc chắn vẫn sẽ nghiền ép bọn chúng. Nhưng khi nhìn thấy anh xuất hiện, bọn chúng nhất định sẽ nâng cao cảnh giác. Lúc này tôi xuất hiện cùng anh, bọn chúng đương nhiên sẽ càng thêm coi trọng. Vậy thì sau khi cảm nhận được sức mạnh của tôi, bọn chúng rất có khả năng sẽ chọn thượng sách là bỏ chạy. Đến lúc đó đuổi theo sẽ rất phiền phức, nhưng nếu cứ để bọn chúng làm loạn một phen, sức mạnh mạnh mẽ tự nhiên sẽ khiến bọn chúng trở nên kiêu ngạo. Đặc biệt là khi xác định được anh, người có thực lực mạnh mẽ, giờ hoàn toàn không thể phản kháng. Khi thế ngạo mạn của bọn chúng cũng sẽ đương nhiên tăng lên. Như vậy, khi tôi xuất hiện, dù bọn chúng biết tôi không phải là kẻ tầm thường, nhưng vì sự kiêu ngạo trong lòng, bọn chúng cũng sẽ tin vào sức mạnh của mình ở mức độ lớn, chứ không nghi ngờ sức mạnh của tôi. Vậy thì đợi đến khi bọn chúng nhận ra mình không phải đối thủ của tôi, muốn chạy trốn cũng đã không kịp nữa rồi. Chàng trai trẻ, tư duy chiến thuật của anh thực sự không tệ, nhưng những điều này cũng cần phải học hỏi đấy. Diệp Phi khẽ cười, đối với hai kẻ có thực lực căn bản không bằng mình mà cũng phải lập kế hoạch cẩn thận như vậy, sự nghiêm cẩn trong chiến thuật của Bắc Chi Vương quả thực khiến Diệp Phi cảm thấy khâm phục. Không hổ là Bắc Chi Vương, tôi thực sự tò mò, năm xưa ngài rốt cuộc là một vị tướng quân như thế nào? Hay ngài kể cho tôi nghe đi, biết đâu tôi đã từng nghe nói về ngài. Ha, không cần đâu, Bắc Chi Vương xua tay nói, đã hơn ngàn năm rồi, danh hào trong quá khứ còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi chỉ cần nhớ tôi hiện tại tên là Bắc Chi Vương là được rồi. Bắc Chi Vương đại nhân, ngài định về bằng cách nào ạ? Ngô Tả quan sát xung quanh rồi hỏi. Mọi người cũng hiểu ra, trước đây Diệp Phi có thể đi đến thế giới kia là vì Thư Tiểu Thư đã mở lối vào. Mà bây giờ Thư Tiểu Thư đã bị đánh chết, lối vào cũng đã đóng lại. Vậy thì lối vào vốn có thể cho Bắc Chi Vương rời đi, đương nhiên cũng không còn tồn tại nữa rồi. Ha ha, các cậu quên tôi là ai rồi sao? Đối với điều này, Bắc Chi Vương vẫn chỉ cười nhẹ nhàng. Sau đó chỉ thấy gã vung hai tay, một không gian vặn vẹo vậy mà xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Đây là cái gì? Ngô Tả kinh ngạc kêu lên. Có thể cảm nhận được âm khí mạnh mẽ từ bên trong. Là lối vào, Tiểu Ca cau mày nói. Tôi đã phát hiện ra từ nãy rồi, cậu cũng không tệ chút nào. Bắc Chi Vương nhìn Tiểu Ca một cái, thản nhiên nói, dù tôi có thế nào đi nữa, ít ra cũng là vương giả của thế giới kia mà. Chuyện mở cửa thế này, tôi vẫn có thể dễ dàng làm được thôi. Tuy nhiên các cậu cũng không cần căng thẳng, lối vào này ngay cả chúng tôi cũng không thể tùy ý mở ra. Nếu tùy ý mở cửa mà không có lệnh của Diêm Vương đại nhân sẽ không chút do dự giết chết chúng tôi. Thôi được rồi, đợi khi nào cậu chết, chúng ta lại gặp mặt vậy. Bắc Chi Vương vẫy tay với Diệp Phi, trực tiếp bước vào lối vào. Diệp Phi gượng gạo giật giật khóe miệng, có lẽ chỉ có người của thế giới kia mới dùng lời nói như vậy để tạm biệt. Mọi người, chúng ta mau đi thôi. Sau khi giải quyết xong chuyện bên này, Diệp Phi lại nói với mọi người, tuy rằng bốn nữ yêu này chúng ta đều đã giải quyết, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của họ. Rời đi sớm thì tốt hơn. Mọi người đều đồng ý, lập tức bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị khởi hành. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm chuyển sinh đan. Đạt được thần khí, U Minh Quỷ Tì. Đây là thần vật đã ký kết khế ước với thế giới khác. Trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần ngài sử dụng Quỷ Tì, đều có thể mượn lực âm binh của Diêm Vương để chiến đấu. Diệp Phi đột nhiên cảm thấy ba lô của mình lún xuống. Biểu cảm trên mặt cậu đột nhiên trở nên có chút gượng gạo. Tuy nói thứ này nghe có vẻ thực sự là một bảo bối, hơn nữa giá trị sử dụng trong chiến đấu cũng rất cao. Nhưng sau khi rời khỏi thế giới kia, Diệp Phi đã nghĩ tốt nhất là trước khi mình chết đừng nên có bất kỳ qua lại nào với họ nữa. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ nói không chừng rất nhanh lại gặp mặt. Lúc này Diệp Phi chỉ hy vọng bảo bối này không cần phải thường xuyên sử dụng. Diệp Phi, tôi biết anh không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng sao anh không nói cho tôi biết, còn có chuyện gì mà anh không làm được nữa? Sau khi Diệp Phi phục hồi được một lúc, Ngô Tả cuối cùng vẫn không nhịn được bày tỏ sự kinh ngạc trong lòng mình với Diệp Phi. Trong đội ngũ của họ, đương nhiên không chỉ có một mình anh có suy nghĩ này. Có thể nói tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Tiểu Ca, đều vô cùng kinh ngạc về những gì Diệp Phi đã trải qua khi đến thế giới kia. Thế giới của sự sống và cái chết, đây vốn dĩ là hai thế giới. Theo lẽ thường, hai thế giới này hoàn toàn không thể thông nhau. Ngay cả khi thực sự vì một lý do nào đó mà có liên hệ, cũng không thể hòa hợp mà chung sống. Nhưng Diệp Phi lại phá vỡ quy tắc này. Cậu không những thuận lợi đi đến thế giới kia, mà còn trực tiếp đối mặt với vương giả của thế giới đó. Theo logic thông thường, một cuộc gặp gỡ như vậy tất yếu sẽ dẫn đến tranh đấu giữa hai bên. Nói nghiêm trọng hơn, việc họ trở thành kẻ thù không đội trời chung cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Diệp Phi thì sao? Cậu vẫn như mọi khi mang đến bất ngờ cho mọi người. Cậu không chỉ sống sót, mà thậm chí còn thiết lập một loại hữu nghị với Diêm Vương. Thậm chí khi trở về, vì không muốn cậu chết quá sớm, Diêm Vương còn trực tiếp sắp xếp một vị vương giả đến bảo vệ. Chuyện như vậy nếu rơi vào người khác, có ai có thể tin được không? Không có, dù trí tưởng tượng của họ có phong phú đến đâu, chuyện này họ cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Ngay cả Diệp Phi, trước khi mọi người nhìn thấy kết quả này, họ cũng vẫn không thể tưởng tượng ra chuyện này. Đừng nói vậy, tôi chỉ là một người chuyên gia ẩm thực bình thường mà thôi, Diệp Phi gãi gáy nói, chỉ là vận khí tốt hơn người khác một chút. Tất cả mọi người có mặt đều phụt nước ra, nói về sự khiêm tốn giả dối, họ đã chứng kiến không ít. Nhưng như Diệp Phi, khiêm tốn giả dối đến mức độ này, họ thực sự là lần đầu tiên được chứng kiến. Người bình thường, họ thực sự muốn bóp cổ Diệp Phi, sau đó lấy danh sách tất cả mọi người trên thế giới này ra, rồi bắt Diệp Phi xem kỹ danh sách đó, tìm ra một người bình thường có thể đạt đến trình độ của cậu. Họ thực sự muốn hỏi Diệp Phi cho rõ ràng, rốt cuộc cậu có biết ba chữ người bình thường viết như thế nào không? Cậu có biết không, câu nói này của cậu không chỉ là châm chọc một hai người ở đây. Về cơ bản là châm chọc tất cả mọi người trên toàn thế giới. Chỉ tiếc rằng những suy nghĩ như vậy họ cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Dù sao thì dù Diệp Phi hiện tại thực lực chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng nếu thực sự ra tay, kết quả ước chừng cũng chỉ là Diệp Phi ấn đầu họ, bắt họ thừa nhận mình là một người bình thường. Chuyện mất mặt như vậy đương nhiên ai muốn đi thì đi, dù sao họ cũng không đi. Chẳng mấy chốc, tất cả hành lý đều đã được thu dọn xong xuôi. Mọi người cũng chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Khoan đã, Diệp Phi đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Cú này khiến tất cả mọi người có mặt đều căng thẳng. Đúng như họ đã nghĩ từ trước. Mặc dù nguy hiểm tạm thời đã được giải trừ, nhưng hiện tại họ dù sao vẫn đang ở trên địa bàn của kẻ khác. Trong tình huống này, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Giờ phút này Diệp Phi kinh hô một tiếng, đương nhiên là khiến thần kinh đang căng thẳng của họ lập tức càng căng hơn nữa. Xảy ra chuyện gì rồi? Giả đội trưởng lập tức giương súng cảnh giác xung quanh. Các thành viên khác cũng đều tự mình đứng vào vị trí theo chiến thuật. Diệp Phi tiên sinh, ngài lại cảm thấy có nguy hiểm gì sao? Không không, mọi người đừng căng thẳng như vậy, Diệp Phi vội vàng xua tay với mọi người. Tiếp đó cậu liền chạy về phía vô số trụ đá mà Bắc Chi Vương đã tạo ra. Mọi người vội vàng đi theo, liền thấy cậu đang xuyên qua các trụ đá để quan sát tình hình bên trong, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng vì Bắc Chi Vương lúc trước ra tay, không hề có ý định để lại bất kỳ lối thoát nào cho đối phương, nên vị trí các trụ đá vô cùng chật chội. Tuy không đến mức kín như bưng, nhưng muốn nhìn rõ những thứ sâu hơn bên trong thì gần như rất khó làm được. Diệp Phi tiên sinh, ngài đang tìm kiếm gì vậy ạ? Hay là chúng tôi cùng giúp tìm nhé? Giả đội trưởng hỏi. Không sao, mọi người cứ lùi lại một chút đi, Diệp Phi khẽ mỉm cười với mọi người. Mọi người tuy cảm thấy khó hiểu về điều này, nhưng đã là mệnh lệnh của Diệp Phi, đương nhiên họ cũng không có lý do gì để từ chối hay nghi ngờ. Huống chi hiện tại xung quanh cũng không có nguy hiểm gì, cũng không cần cảnh giác gì cả. Sau khi mọi người hơi lùi ra một chút, Diệp Phi liền đeo lên chiếc găng tay đại bạo tạc bạo phong của mình. Mọi người nhìn nhau, họ chắc chắn rằng trước đây họ chưa từng thấy món trang bị này. Lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút tò mò. Chỉ thấy Diệp Phi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Tiểu Ca lập tức cảm nhận được một luồng phong lực đang hội tụ vào vũ khí trong tay Diệp Phi. Mọi người lùi ra xa thêm một chút, Tiểu Ca khẽ cau mày nói. Tiểu Ca, anh biết đây là trang bị gì không? Ngô Tả hỏi. Không, trang bị này tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng tôi có thể cảm nhận được có một loại sức mạnh nào đó đang tích tụ bên trong. Vì vậy tôi đề nghị mọi người lùi ra xa thêm một chút. Khoảng cách này có lẽ không an toàn. Nghe lời Tiểu Ca nói, mọi người cũng không nói nhiều, đều lần lượt lùi ra xa thêm một chút. Diệp Phi thì tính toán uy lực mình cần, tiếp đó dậm chân một cái, rồi tung ra một quyền. Đại bạo tạc bạo phong trực tiếp va vào trụ đá mà Bắc Chi Vương đã dựng lên. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang vọng mây xanh. Vụ nổ dữ dội mang theo những mảnh đá vỡ bắn tung tóe xung quanh. Áp lực gió mạnh mẽ gần như khiến tất cả mọi người có mặt đều rùng mình. Dưới áp lực này, họ thậm chí không thể mở mắt. Họ có thể cảm nhận vô số mảnh đá văng vào mặt, nhưng họ lại không làm được gì cả. Lúc này, chỉ cần chống lại luồng áp lực gió này, họ đã cảm thấy mình đã dốc hết sức lực rồi. Cái gì? Đùa gì vậy? Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Ngô Tả trong lòng đầy kinh ngạc. Anh hoàn toàn không biết Diệp Phi từ lúc nào đã có một bộ trang bị khoa trương như vậy. Gió cuồng nộ hoành hành rất lâu, mọi người cuối cùng mới chậm rãi mở mắt. Lúc này trước mắt họ là màn cát bụi mịt mù. Định thần nhìn kỹ, mọi người đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh vì cảnh tượng trước mắt. Bởi vì các trụ đá do Bắc Chi Vương đánh ra, vốn dĩ sừng sững trước mặt họ, vậy mà trong khoảnh khắc đã tan biến thành mây khói. Nơi hiện trường chỉ còn lại cát bụi mịt mù, cùng vô số mảnh đá rơi xuống. Tuy nói sau khi công kích đã hình thành hoàn toàn, những trụ đá này cũng chỉ là đá bình thường. Nhưng số lượng như vậy, chỉ một quyền đã bị đánh nát bấy, điều này bất kể từ góc độ nào mà nói cũng quá khoa trương đi. Diệp Phi, anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Số lượng trụ đá như thế này, anh vậy mà chỉ một quyền đã thành ra thế này. Ngô Tả quả thực không dám tin vào mắt mình, chỉ có thể trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ hỏi, anh, trang bị này rốt cuộc là cái gì vậy? Cái này đều phải cảm ơn Hoa tiểu thư và Thư tiểu thư rồi, Diệp Phi cười hì hì nói, nhờ các cô ấy muốn lợi dụng tôi, đưa tôi đến thế giới kia, mà món trang bị này tôi đã có được ở thế giới đó. Thứ này không tầm thường đâu nhé, chỉ cần nắm chặt nắm đấm, tôi có thể tập hợp năng lượng gió xung quanh vào trong găng tay làm sức mạnh của mình. rồi chỉ cần tung ra, sức mạnh tích tụ sẽ giống như bom trực tiếp bùng nổ. Và rồi sẽ có sức mạnh mạnh mẽ như vậy sao? Giả đội trưởng nhìn cảnh tượng trước mặt đã bị san bằng thành bình địa, nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm. Vì là tích tụ sức mạnh, tôi có thể hiểu rằng găng tay này có thể tích tụ vô hạn sao? Thời gian tích tụ càng lâu, uy lực cuối cùng bùng nổ sẽ càng mạnh. Tiểu Ca sau một hồi im lặng ngắn ngủi, quay đầu nhìn Diệp Phi hỏi. Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại, lúc này trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ khó tin. Sức mạnh của món trang bị này họ coi như đã được chứng kiến. Họ tin rằng trước đó khi đối mặt với Hoa tiểu thư và Thư tiểu thư, nếu không phải vì Diệp Phi không thể động đậy, chỉ với món trang bị này đã đủ để giết chết hai người đó trong tích tắc. Nhưng nếu theo lời Tiểu Ca nói, đây vậy mà còn chưa phải là uy lực lớn nhất của món trang bị này. Không hổ là Tiểu Ca, lập tức đã chú ý tới rồi, Diệp Phi gãi gáy cười hì hì. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc mình đều vang lên một tiếng ong cực lớn. Trong lòng họ, đương nhiên họ đều rất rõ Diệp Phi không phải là một người bình thường. Đối mặt với Diệp Phi, tuyệt đối không thể dùng khái niệm người thường để đối phó với cậu. Thậm chí nói trực tiếp dùng thái độ khoa trương để nhìn nhận Diệp Phi cũng không sai. Họ vốn dĩ cho rằng dùng quan niệm như vậy để đối mặt với Diệp Phi, có thể giảm bớt chút ít sự kinh ngạc mà Diệp Phi mang lại cho họ. Nhưng bây giờ họ đã sâu sắc nhận ra mình đã sai. Trí tưởng tượng nghèo nàn của họ dù phát huy đến cực điểm, cũng căn bản không thể tưởng tượng ra Diệp Phi rốt cuộc có thể làm được những chuyện bất khả tư nghị đến mức nào. Ôi mẹ ơi, đại lão là Doraemon hả? Sao lại có cảm giác anh ấy lúc nào cũng có thể lôi ra đủ loại đạo cụ kỳ lạ vậy? Nếu chỉ là lôi đạo cụ ra thì thôi đi. Quan trọng là đạo cụ mà đại lão lôi ra cái nào cái nấy cũng đặc biệt lợi hại. Đúng vậy đó, thứ này nếu mà dùng trong chiến đấu, một quyền này xuống, e rằng sẽ trực tiếp thổi bay đối phương đến mức không còn một mảnh vụn nào nữa quá. Tôi muốn nói đừng nói Ngô Tà và mấy người đó ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Biểu cảm của tôi bây giờ với họ hoàn toàn là cùng một kiểu. Tôi cũng vậy, tôi đã hiểu rồi, sự tồn tại của đại lão chính là để làm mới ba quan của chúng ta. Đúng vậy, dù sao thì chỉ cần đại lão chuẩn bị ra tay, chúng ta cứ chờ xem điều bất ngờ là được rồi. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nói tóm lại là những gì chúng ta cho là bất khả tư nghị thì đặt lên người đại lão là bình thường. Những gì chúng ta cho là bình thường nếu xuất hiện trên người đại lão mới là bất khả tư nghị. Anh em bên trên tổng kết đúng ý quá, tôi ủng hộ anh, nói hay lắm. Tôi cảm thấy nếu giữ thái độ này mà nhìn nhận đại lão, thì sau này dù anh ấy làm gì, sự ngạc nhiên của chúng ta chắc sẽ ít đi một chút. Nếu không thì cứ mãi kinh ngạc thế này, tim tôi chịu không nổi mất. Đừng nghĩ nữa, không có đâu. Anh thử nghĩ xem, kiểu xây dựng tâm lý như thế này chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi. Nó có ảnh hưởng đến sự ngạc nhiên của chúng ta khi nhìn thấy đại lão không? Không ảnh hưởng, nói cũng phải, không ảnh hưởng chút nào. Trong khi đó, ở hiện trường, Ngô Tả vẫn đang đánh giá món trang bị trên tay Diệp Phi. Sau một lúc đánh giá, Ngô Tả nói, nếu thứ này thực sự không có giới hạn, vậy thì khi sử dụng trong thực chiến không phải là vô địch sao? Bất kể gặp đối thủ mạnh đến đâu, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian một chút, để anh tích tụ đủ sức mạnh, rồi một cú đánh qua, không phải là ổn rồi sao? Về lý thuyết thì đúng là như vậy, Diệp Phi cười khổ, tháo chiếc găng tay đại bạo tạc bạo phong xuống. Nhưng đáng tiếc là, khi thực chiến, món trang bị này tốt nhất là nên dùng vào thời điểm cuối cùng. Mọi người lập tức thấy nắm đấm của Diệp Phi đã đầy máu, các khớp ngón tay dường như cũng đã bị thương khá rõ rệt. Tình hình chính là như mọi người thấy đó, Diệp Phi nhẹ nhàng nắn chỉnh các khớp tay mình, rồi nói, trên thế giới này không có sức mạnh nào có thể đạt được mà không phải trả giá. Đại bạo tạc bạo phong đương nhiên cũng vậy. Khi vận dụng năng lượng gió để tấn công đối thủ, sức mạnh khổng lồ cũng sẽ gây phản phệ cho người sử dụng. Nếu tùy tiện sử dụng, rất có khả năng trước khi đánh bại đối thủ, cơ thể của chính mình đã sụp đổ rồi. Cơ thể tôi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, sức mạnh có thể vận dụng có hạn. Nên vận dụng đến mức uy lực này là đủ rồi. Mọi người lại nuốt một ngụm nước bọt. Sức mạnh cơ thể của Diệp Phi, họ đương nhiên đã từng được trải nghiệm. Ngay cả cơ thể như Diệp Phi, sau khi sử dụng món trang bị này cũng bị trọng thương như vậy. Mọi người tự hỏi lòng mình, nếu để họ sử dụng món trang bị này, e rằng còn chưa gây tổn hại cho đối thủ, cơ thể của họ đã bị phế đi rồi. Nhưng Diệp Phi tiên sinh, ngài tại sao lại cố ý sử dụng món trang bị này? Có lý do gì mà ngài nhất định phải phá hủy những trụ đá này không ạ? Giả đội trưởng hoài nghi hỏi. Đương nhiên rồi, tôi muốn tìm chiến lợi phẩm của mình chứ, Diệp Phi trả lời. Chiến lợi phẩm, giả đội trưởng nghi hoặc hỏi, nhưng Diệp Phi đã chạy vào đống phế tích đó bắt đầu tìm kiếm. Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu lời Diệp Phi rốt cuộc có ý gì. Đến nỗi họ có muốn xông lên giúp đỡ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sau một hồi lâu, Diệp Phi mới mãn nguyện đi trở về. Mọi người định thần nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, trong tay Diệp Phi vậy mà có thêm một cây bút và một cuốn sách. Diệp Phi tiên sinh, cái mà ngài nói là chiến lợi phẩm, chẳng lẽ là... Thực ra đến lúc này, cái gọi là chiến lợi phẩm của Diệp Phi đã không cần thiết phải nghi ngờ gì nữa rồi. Đúng vậy, chính là hai thứ này, Diệp Phi mãn nguyện đánh giá hai món trang bị trong tay, chẳng lẽ mọi người quên rồi sao? Lúc trước Hoa tiểu thư để tôi đi đến thế giới kia, đã hứa rằng tôi mang chuyển sinh đan trở về, cô ta sẽ tặng cây bút cho tôi. Tôi còn đang lo lúc nãy Bắc Chi Vương sẽ không cẩn thận mà phá hủy hai bảo bối này chứ. Mọi người nhìn nhau, nhất thời họ không biết nên bình luận thế nào về hành động của Diệp Phi. Nói về công dụng của hai món trang bị này, họ vẫn chưa thể nói rõ được. Nhưng xét từ góc độ bản thân trang bị, số lượng trang bị mà Diệp Phi hiện có, dù từng món không bằng họ, nhưng cộng lại cũng đã có một số lượng đáng kể. Nếu đặt vào trong trò chơi, hiện tại Diệp Phi tuyệt đối đã là một tài khoản cấp cao. Không, nói như vậy còn có chút đánh giá thấp Diệp Phi. Nếu thực sự muốn nói khoa trương hơn, tài khoản của Diệp Phi hiện tại dù bị hệ thống kiểm tra và nói là dùng ngoại công rồi phong tài khoản, họ cũng tuyệt đối không ngạc nhiên. Theo lý mà nói, với số lượng trang bị như vậy, Diệp Phi khao khát trang bị lẽ ra phải giảm đi một chút mới đúng. Thế nhưng không ngờ, ngay cả đến bây giờ, Diệp Phi vậy mà vẫn vì hai món trang bị này mà tốn nhiều công sức như vậy. Quan trọng hơn, trạng thái hiện tại của Diệp Phi đã rất không khỏe. Lần tiêu hao này, không nghi ngờ gì là đang làm tăng thêm gánh nặng cho chính cậu. Việc trao đổi như vậy cũng không biết rốt cuộc có đáng hay không. Mọi người, một tin xấu đây, vừa rồi tôi coi như đã tiêu hao gần hết sức mạnh còn lại rồi. Tiếp theo nếu gặp phải rắc rối gì, có lẽ phần lớn sẽ phải dựa vào mọi người đó. Diệp Phi mãn nguyện cất hai món trang bị đi, tiện thể còn cho mọi người một cú sốc nữa. Nói đến trang bị, Diệp Phi có thể nói là đã không thiếu trang bị rồi. Kết quả bây giờ cậu vậy mà vì hai món trang bị này mà còn đẩy nhanh sự tiêu hao của chính mình. Bất kể từ góc độ nào, họ cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Phi nữa. Diệp Phi, tôi tuy chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng có thật sự cần thiết phải tiêu hao nhiều đến vậy vì hai thứ này không? Anh không thiếu trang bị mà, đúng không? Ngô Tả có chút bất lực nói. Diệp Phi chỉ thản nhiên cười, ai lại chê trang bị của mình nhiều chứ? Huống hồ hai món trang bị này cũng khá thú vị, từ góc độ chiến đấu mà nói, chắc cũng sẽ có lúc dùng đến. Thái độ của Diệp Phi nhất thời khiến Ngô Tả có chút hết cách. Nói về cách nói chuyện này của Diệp Phi, đương nhiên anh cũng không phải là không thể hiểu. Có lẽ mạch não của cường giả không giống chúng ta lắm thì phải, Ngô Tả chỉ có thể tự an ủi mình như vậy trong lòng. Sau khi bình phục tâm trạng, mọi người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tuy nói thám hiểm đến bây giờ, quay lại đường cũ là một lựa chọn không tồi. Nhưng trong trận chiến trước đó, con đường ban đầu đã bị phá hủy. Đại bạo tạc bạo phong của Diệp Phi tạm thời cũng không thể sử dụng. Mọi người đương nhiên chỉ có thể tạm thời hy vọng phía trước có thể tìm thấy lối ra nào đó. Kỳ lạ, đang đi, Giả đội trưởng đột nhiên cau mày mấy phần, sao tôi lại cảm thấy xung quanh hơi lạnh vậy nhỉ? Tôi cũng có cảm giác này, hơn nữa cái lạnh này cứ cảm thấy có chút không đúng lắm, Ngô Tả cũng quan sát xung quanh nói. Tiểu Ca động động mũi, biểu cảm cũng nghiêm túc thêm mấy phần, y nhìn về phía Diệp Phi, người sau hiển nhiên cũng đã cảm nhận được điều không ổn. Rồi gật đầu, mọi người cẩn thận một chút, Tiểu Ca nhắc nhở mọi người, ở đây âm khí rất nặng. Âm khí, vì những gì đã trải qua trước đó, mọi người hiện tại có thể nói là vô cùng mẫn cảm với từ ngữ này. Cứ như thể ngay lập tức sẽ có thứ gì đó chạy ra vậy. Mọi người cũng không cần như vậy, Diệp Phi bổ sung cho mọi người, âm khí mà Tiểu Ca nói không phải là âm khí của thế giới kia. Ý của y là nơi này chắc đã chết rất nhiều người. Thay vì nói là âm khí, thì giống khí xác hơn. Mặc dù câu trả lời này không kích thích như họ nghĩ, nhưng đối với họ cũng tuyệt đối không phải là một tin tốt. Ai cũng biết, nếu chỉ chết một hai người, dù có sinh ra thi khí cũng chỉ là một chút. Nhiều người như họ, có lẽ căn bản sẽ không có chút cảm giác nào. Vì thi khí ở nơi này đã nhiều đến mức ngay cả họ cũng có thể cảm nhận rõ ràng, vậy thì số người chết e rằng không chỉ là con số hàng chục. Mặc dù không biết tại sao lại có nhiều người chết ở nơi này như vậy, nhưng từ kết luận mà nói, một nơi đã chết nhiều người như vậy tuyệt đối không phải là nơi tốt đẹp gì. Trong không khí quả thực có một mùi hôi thối của xác chết, Ngô Tả xoa xoa mũi, nói nhỏ. Tóm lại mọi người đều cẩn thận một chút, Giả đội trưởng cũng nhắc nhở mọi người, bất kể nơi này có thứ gì đó không sạch sẽ hay không, nhưng một nơi có thể chết nhiều người như vậy chắc chắn không phải là nơi tốt. Đội bảo vệ lập tức phân tán vị trí, bảo vệ Diệp Phi ở giữa. Sau đó súng ống cảnh giác chĩa về bốn phía. Tuy nói những thứ có thể xuất hiện tiếp theo không nhất định là những gì họ có thể đối phó, nhưng sự bố trí vị trí như vậy ít nhất có thể đảm bảo rằng dù có bất kỳ thứ gì xuất hiện cũng sẽ không đánh úp họ. Bất kỳ cuộc tấn công nào, khi đột nhiên xuất hiện đều là lúc có sức sát thương mạnh nhất. Chỉ cần có thể chống đỡ được cú đó, thì dù thứ đó có khó đối phó đến mấy, cũng sẽ không bị đánh thảm hại quá. Mọi người giữ vững đội hình đi về phía trước một lúc. Ngô Tả đột nhiên ý thức được một điểm không đúng lắm. Kỳ lạ quá, Ngô Tả cau chặt mày nói, nếu nơi này chết nhiều người như vậy, không lý nào lại không thấy thi thể chứ? Sao chúng ta đi lâu như vậy, mà không thấy nửa cái thi thể nào? Ngay cả khi bị nghiền thành thịt nát, cũng không thể không có cả vết máu chứ? Sự nghi hoặc của Ngô Tả đương nhiên lập tức nhận được sự đồng tình của Giả đội trưởng. Quả thực, cứ như thể có một đám người tuy đã chết, nhưng sau khi chết thì lại biến mất khỏi không khí vậy. Chuyện này bất kể từ góc độ nào mà nói cũng quá kỳ lạ rồi, Giả đội trưởng cảnh giác xung quanh nói. Nói theo một góc độ khác, Diệp Phi bĩu môi nhìn xung quanh, tóm lại thì chuyện này còn phiền phức hơn chúng ta tưởng tượng. Nó có nghĩa là ở đây tồn tại thứ gì đó có thể lặng lẽ giết chết chúng ta, còn có thể xử lý sạch sẽ cả máu của chúng ta nữa. Nghe đến đây, lông tơ của mọi người đều dựng ngược lên. Họ chỉ cần hơi tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu, đều không khỏi cảm thấy toàn thân khó chịu. Phải biết rằng, ngay cả khi gặp phải thứ gì đó ăn thịt người không nhả xương, sau khi bị đối phương tàn sát, cũng nên còn sót lại chút máu thịt. Nhưng xử lý sạch sẽ như vậy, chỉ có thể nói rõ, họ sắp phải đối mặt với một thứ vượt xa nhận thức của họ. Sự thật cũng đúng như họ nghĩ. Khi họ bước đi vững vàng, một đôi mắt đang rình rập họ trong bóng tối. Hì, những tên này lần này, trông có vẻ sẽ vui hơn những lần trước đấy. Mọi người lại đi rất lâu, nhưng thứ mà họ vẫn luôn đề phòng không biết sẽ chạy ra từ đâu, lại mãi không xuất hiện. Họ thậm chí đã cảm thấy thi khí xung quanh đã yếu đi rất nhiều. Đối mặt với tình huống này, người ta thường có hai kiểu suy nghĩ. Một là vẫn duy trì cảnh giác, đảm bảo rằng nếu có tình huống đột xuất nào xuất hiện, có thể kịp thời phản ứng. Kiểu còn lại thì sẽ dần dần thả lỏng thần kinh đang căng thẳng. Khoảnh khắc này họ có thể sinh ra đủ loại suy nghĩ, nhưng kết quả cuối cùng là họ sẽ dần dần thả lỏng cảnh giác. Có phải là vì chúng ta luôn chú ý xung quanh, nên bọn chúng không tìm được cơ hội không? Ngô Tà nói nhỏ, mặc dù giả đội trưởng và đoàn người vì tố chất chuyên nghiệp của quân nhân, khiến họ dù có suy nghĩ như vậy cũng không đến mức hoàn toàn thả lỏng. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ là có thể thấy, thần kinh đang căng thẳng của họ cuối cùng cũng đã thả lỏng đi một chút. Diệp Phi cũng không nói nhiều, trực tiếp chú ý xung quanh. Lại đi một đoạn nữa, thi khí dường như đã không còn cảm nhận được. Phía trước thậm chí dường như xuất hiện một lối ra. Mọi người trong lòng vui mừng khôn xiết. Tốt quá rồi, là lối ra, một thành viên kêu lên kinh hỉ, rồi hoàn toàn không tự chủ được mà chạy về phía lối ra. Khoan đã, đừng làm loạn đội hình, giả đội trưởng vội vàng hô, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Khi giả đội trưởng kêu lên, thành viên kia đã sớm lao ra. Và kết quả cuối cùng, anh ta cũng không chạy được bao xa. Một bàn tay đột nhiên từ dưới đất chui ra, rồi trực tiếp tóm lấy mắt cá chân anh ta. Cú này đương nhiên là tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới. Đặc biệt là thành viên vừa lao ra kia, càng trực tiếp ngã vật xuống đất. Đợi đến khi anh ta cúi đầu, nhìn rõ thứ đang tóm lấy mắt cá chân mình vậy mà là một bàn tay người đẫm máu, cả người lập tức hoảng loạn. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, anh ta trực tiếp rút súng ra bắn loạn xạ xuống đất. Kiểu tấn công như vậy đối với bàn tay máu kia làm sao có tác dụng gì được. Bắn loạn xạ một hồi, anh ta thậm chí không bắn trúng một viên đạn nào vào bàn tay máu. Ngay lúc này, một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Bàn tay máu kia vậy mà theo mắt cá chân anh ta dần dần bò lên. Kèm theo sự di chuyển của bàn tay máu, mặt đất dần dần nứt ra. Tiếp đó vậy mà thấy một người từ dưới đất chui lên. Nhưng đây không phải là một người bình thường. Khuôn mặt của người này đã thối rữa. Toàn bộ cái đầu chỉ còn chưa đến một nửa có thể nhìn thấy máu thịt. Nửa còn lại đã trắng bệch thành xương. Ngay cả một nửa có máu thịt kia cũng đã biến thành thịt nát, chậm rãi rơi xuống. Dường như ngay cả nửa này có rơi ra hoàn toàn bất cứ lúc nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cú này đương nhiên càng khiến thành viên kia sợ hồn vía lên mây. Anh ta gào thét một tiếng, dương súng bắn loạn xạ vào thi hài đang di chuyển. Dưới sự tấn công của anh ta, thi hài càng thêm thủng lỗ chỗ. Nhưng dù vậy, thi hài kia vẫn không có ý định dừng lại. Mau giúp đỡ, giả đội trưởng ra lệnh một tiếng. Lập tức có mấy thành viên xông lên, nhưng ngay sau đó, lại có mấy cỗ thi hài từ dưới đất chui lên. Đợi đến khi họ hoàn hồn lại, mới phát hiện họ không biết từ lúc nào đã bị những thi hài này bao vây. Chết tiệt, đây là một cái bẫy. Giả đội trưởng sốt ruột hô, nhưng vì sự đột ngột của sự việc, cùng với việc họ cũng là lần đầu tiên đối mặt với thi hài, tất cả mọi người trong khoảnh khắc hoàn toàn rối loạn đội hình. Tất cả mọi người vừa gào thét vừa dương súng bắn, chỉ là tấn công của họ đối với những thứ này căn bản không có chút tác dụng nào. Tình hình vốn đã đột ngột, kèm theo sự hỗn loạn đương nhiên càng thêm mất trật tự. Đội hình của đội bảo vệ càng trở nên hỗn loạn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ chớp mắt, vậy mà gần như đã bị chia cắt ra. Trong tình huống này, bị tách lẻ vô dị là tự sát. Đây là một đạo lý mà tất cả mọi người đều hiểu. Chỉ là hiện tại họ lại không có cách nào quan tâm đến những điều này. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đao quang lóe lên. Hóa ra là tiểu ca vác hắc kim cổ đao xông ra. Giữa những cử chỉ vung tay nhấc chân, y liền trực tiếp chém bay đầu của mấy kẻ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tiểu ca. Tiểu ca thì vẫn lạnh lùng nói, bất kể những hoạt thi này là gì, chỉ cần chặt đầu chúng là có thể khiến hành động của chúng dần dần dừng lại. Nghe lời tiểu ca nói, mọi người mới phản ứng lại. Đương nhiên là vội vàng hết sức có thể nhắm vào đầu hoạt thi mà tấn công. Cùng với ý chí cầu sinh của họ, và dần dần tìm lại được cảm giác, hoạt thi đương nhiên từ từ không phải là đối thủ của họ. Chẳng bao lâu sau, những hoạt thi này gần như tất cả đều ngã vật xuống đất. Thực ra những hoạt thi này không khó đối phó, Diệp Phi bổ sung nhắc nhở, chỉ là mọi người đều thả lỏng cảnh giác, lại bị tấn công bất ngờ, nên mới rối loạn đội hình. Chỉ cần tìm được cảm giác đối phó với chúng là được. Mọi người nhất thời cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Lúc này, người đang ẩn mình trong bóng tối khẽ nhếch khóe môi nói, xem ra người này chính là kẻ lợi hại nhất trong đội ngũ hiện tại rồi. Mọi người lại đi thêm một lúc nữa. Chẳng mấy chốc, một trận âm thanh như tiếng địch tấu lọt vào tai họ. Ngay lúc tất cả mọi người đang cảnh giác xung quanh, một cánh tay đột nhiên từ dưới đất chui ra, tóm lấy mắt cá chân tiểu ca. Rồi không cho tiểu ca một chút thời gian phản ứng nào, lại có mấy cánh tay khác chui ra. Sau đó tất cả đồng loạt dùng sức, một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo tiểu ca xuống lòng đất. Tiểu ca trợn tròn mắt, đối với việc này đương nhiên cũng không có chuẩn bị. Nhìn thấy y sắp bị kéo xuống lòng đất, Diệp Phi trực tiếp xông ra, Trảm Long đao vung lên, liền chém đứt những cánh tay đó. Ngay sau đó quay người liền tung ra một đạo kiếm khí. Lần này, người cảm thấy đột ngột đương nhiên trở thành kẻ đang ẩn mình trong bóng tối kia. Tốc độ tấn công của kiếm khí của Diệp Phi cực nhanh. Đợi đến khi hắn ta phản ứng lại, kiếm khí đã đến trước mặt hắn ta rồi. May mà phản ứng của hắn ta cũng nhanh chóng, nhảy vọt một cái, liền thoát ra khỏi bóng tối. Ai đó, giả đội trưởng và những người khác nhanh chóng giương súng về phía kẻ đến. Những hoạt thi này chắc chắn là do ngươi làm ra, đúng không? Diệp Phi nói, trang phục của chúng rất giống đội khảo cổ hoặc đội trộm mộ. Nếu tôi không đoán sai, ngươi chắc là sau khi giết chết những người này, đã giam giữ linh hồn của họ trong cơ thể, rồi dùng cho mục đích của mình, đúng không? Ngươi vừa đáp xuống vẫn không hề hoảng loạn, cười ha ha nói, ha ha, cả nhát đao vừa rồi, và cả phán đoán của ngươi nữa. Ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi rồi. Không sai, đây chính là năng lực của ta. Các ngươi có thể gọi ta là cản thi nhân, vừa rồi chỉ là một chút lễ gặp mặt nhỏ thôi. Năng lực của ta ngươi về cơ bản đã nói đúng rồi. Chỉ có một chút sơ hở nhỏ, ta có thể khiến những hoạt thi này tự chủ tấn công. Cũng có thể dùng một cách khác để khống chế những hoạt thi này. Nếu là tự chủ tấn công, cách làm của các ngươi quả thực không sai. Nhưng nếu là cách khác mọi người trong lòng căng thẳng, vì đã xác định được những chuyện trước đó là do hắn gây ra, vậy thì kẻ này tất nhiên đến không có thiện ý, vậy thì những lời mà hắn nói đương nhiên cũng không phải là lời tốt đẹp gì. Mọi người vội vàng nhìn xung quanh, lập tức chú ý thấy, những hoạt thi trước đó đã bị giải quyết vậy mà từng con một lại đứng dậy. Chuyện này là sao? Ngô Tả lập tức hoảng sợ kêu lớn một tiếng. Chết tiệt, những thứ này sao lại bò dậy rồi? Biểu cảm của giả đội trưởng cũng trở nên hoảng loạn mấy phần. Cản thi nhân cười lạnh nói, bất kỳ sinh mệnh nào, là sống hay chết, đương nhiên đều do hồn phách của nó quyết định. Hiện tại linh hồn của chúng đang nằm trong tay ta. Không sai, chặt đầu chúng thì đương nhiên chúng sẽ mất khả năng hành động. Nhưng đó là khi chúng tự chủ hành động, chỉ cần ta không buông tha hồn phách của chúng sẽ không có khái niệm chết. Diệp Phi trừng mắt nhìn cản thi nhân nói, người đã chết rồi, người lại không để họ yên nghỉ, thật là độc ác. Thì sao? Cản thi nhân cười lạnh nói, muốn trách thì trách bản thân chúng không có bản lĩnh, để linh hồn rơi vào tay ta. Ta chẳng qua là để đám linh hồn rác rưởi này được kiểm soát một chút mà thôi. Nhìn chúng đi, dù đã biến thành hoạt thi, cũng vô dụng như vậy. Nhưng nếu ta có thể khống chế chúng, đương nhiên có thể khiến chúng được lợi dụng tốt hơn. Chúng còn phải cảm ơn ta mới đúng. Thật nực cười, Diệp Phi không kìm được nói, rõ ràng là đang nô dịch người khác, lại nói ra những lời đường hoàng đến vậy. Kẻ thắng làm vua, đó là quy tắc vĩnh hằng bất biến của thế giới này. Ngươi có thấy sư tử nuốt chửng linh dương là tàn nhẫn không? Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.